Toàn chức pháp sư 51 chương 492 ma nữ cơn giận. Mạc Phàm ý nghĩ rất đơn giản. Vậy thì là đi thẳng về tìm hỏa diễm nữ. Làm cho nàng mang mình và đám người kia trực tiếp rời đi mảnh này hỏa vân sâm lâm. Cùng hỏa diễm ma nữ cũng coi như ở chung mấy ngày. Mạc Phàm cảm giác mình đưa ra loại yêu cầu này nàng là sẽ không từ chối. Nàng không chỉ là thiện lương. Trên căn bản chỉ cần không phải cùng với nàng đàm luận hỏa kiếp quả thực. Nàng đều rất dễ nói chuyện. Nam giác bên kia nguyên bản là dẫn theo đại khái 10 người đến đây tìm kiếm hỏa kiếp quả thực. Hiện tại chỉ còn dư lại 5 người. Có thể nói là xuất sư bất lợi. Mạc Phàm vẫn có thể tìm tới trở lại tinh ngữ đại thổ con đường. Nói trắng ra. Hắn cũng là mang theo nam giác bọn họ tìm tới hỏa kiếp quả thực. Chỉ là Mạc Phàm muốn cho này quần quân đội người biết. Có hỏa diễm ma nữ ở. Liền không muốn đi vọng tưởng đoạt hỏa kiếp quả thực. Cái kia cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Đây là địa phương nào? Nam giác vẫn là mang theo vài phần cảnh giác nhìn cái kia đột ngột mà lên nham thạch sườn núi. Trên sườn núi. Tinh ngữ đại thổ như trước cao ngạo đứng vững ở này hoang mạc nơi chỗ cao nhất. Cùng tinh không. Liệt nhật lẫn nhau làm bạn. Chu vi trống trải không nhìn thấy một viên hỏa vân thụ. Cũng không có những sinh vật khác. Tinh ngữ đại thổ ngọn cây quanh co khúc khuỷu hầu như muốn che lại toàn bộ nhô lên sườn núi. Rậm rạp đưa tay là có thể chạm tới. Sự đầu tiên nói rõ. Các ngươi nếu là thấy cái gì tuyệt đối đừng sằng bậy. Nàng ở lại đây. Chỉ cần đối với nàng không có ác ý. Nàng là rất lấy giúp người làm niềm vui. Nhỉ một lúc làm cho nàng đưa chúng ta rời đi nơi này là tốt rồi. Mạc Phàm nhắc nhở nam giác cùng nam giác bọn thủ hạ. Cái khác mấy cái quan quân phỏng chừng là bị ba lô tà mãng cho dọa cho phát sợ. Hiện tại đúng là đặc biệt đến nghe lời. Mạc Phàm nói cái gì chính là cái đó. Ta trước tiên đi cùng nàng chào hỏi, các ngươi yên tâm, nàng không biết. Mạc Phàm vừa muốn yên ổn quân tâm. Đột nhiên một cái kinh tâm quả cầu lửa ở tinh ngữ đại thụ trên ngọn cây không có dấu hiệu nào bắt đầu cháy rừng rực. Quả cầu lửa quả thực lại như là một vòng treo ở ngọn cây đỉnh cực nóng mặt trời đỏ. Thiêu đến chu vi một mảnh hỏa hồng hỏa hồng. Phun ra ngoài ngọn lửa đều muốn chạm được mặt đất. Nhiệt độ đột nhiên tăng lên trên. Nguyên bản nơi này liền nhiệt làm người khó có thể chịu đựng. Hiện tại quả cầu lửa không có dấu hiệu nào phần lên. Quả thực phải đem người sống khảo thành người khô. Nam giác kinh hãi đến biến sắc. Đã muốn làm ra phòng ngự trạng thái. Nàng có chút phẫn nộ nhìn Mạc Phàm. Cho rằng Mạc Phàm là cố ý đem bọn họ dẫn tới đây ý đồ mưu tài hại mệnh. Ngay khi nam giác muốn chất vấn Mạc Phàm thời điểm. Cái kia đột nhiên nhảy lên cao lên hỏa cầu khổng lồ bên trong thình lình xuất hiện một cái hỏa diễm sinh vật nó sừng sững ở quả cầu lửa bên trên. Cả người đều là hỏa diễm. Phác hỏa thành chính là một cô gái thân thể. Thước tha cao ngạo. Quả cầu lửa ở nó dưới chân. Làm cho bóng người của nó càng thêm tuyệt ngạo. Khiến cho người căn bản thăng không nổi một điểm lòng phản kháng liệt diễm dâng trào. Một khâu tiếp theo một khâu. Màu đỏ hỏa hoàn hướng về mang theo độ cong vòng trời khuyết tán ra. Vẫn thiêu đốt đến thiên xa xa. Đốt thành một đám lớn nhìn thấy mà giật mình hỏa diễm biển mây. Ngẩng đầu lên. Lửa cháy ngập trời. Cuồn cuộn lửa giận đã phải đem ngày này đều cho đốt sạch. Hoàn toàn là một bộ tận thế đến đáng sợ hơn cảnh tượng khốn nạn. Ngươi muốn mưu hại chúng ta nam giác bị ngọn lửa khí tràng ép đều muốn không thở nổi. Cuối cùng vẫn là đứng vững áp lực hét giận dữ nói. Muốn hại ngươi môn, đem các ngươi vứt ở nơi đó mặc kệ là tốt rồi. Trước tiên đừng hoảng hốt. Để ta đi hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhất định là có trừ chúng ta ở ngoài người chọc giận nàng. Mẹ chứng, là cái nào thằng ngu, không muốn sống cũng đừng hại chúng ta a Mạc Phàm tức miệng mắng to. Hỏa diễm ma nữ phi thường phẫn nộ. Lúc trước ba lô tà mãng muốn nuốt chính mình thời điểm. Hỏa diễm ma nữ liền thả ra kinh người người thống trị khí tức. Biểu đạt nó tức giận. Nhưng lúc này hỏa diễm ma nữ rõ ràng là bị kích có chút mất đi lý trí. Nó ngọn lửa trên người không bị khống chế dâng trào đến giữa bầu trời. Nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình biển lửa. dưới chân hỏa cầu khổng lồ càng là khủng bố. Một khi ầm ầm nổ tung, trời mới biết mảnh này hỏa vân xâm lâm cùng mạc phàm các loại chờ người có thể hay không trực tiếp từ phía trên thế giới này biến mất. Mạc phàm cùng đồ đằng huyền xà từng qua lại, cho nên đối với thực lực như vậy mạnh mẽ cực kỳ sinh vật tập tính xem như là có nhất định hiểu rõ. Hắn có thể khẳng định hỏa diễm ma nữ tuyệt đối không phải loại kia lung tung tàn sát thích giết chóc yêu ma. Nàng thậm chí so với đồ đằng huyền xà còn muốn thiện lương cùng lòng mang thương hại. Nhất định là có người chọc giận nàng hỏa kiếp quả thực tinh ngữ ma trên cây hỏa kiếp quả thực không gặp rồi hỏa diễm ma nữ vảy ngược chính là hỏa kiếp quả thực. Hiện tại hỏa kiếp quả thực không gặp. Như vậy này nhất định là dẫn đến nàng nổi giận đùng đùng nguyên nhân. Mạc phàm lấy tốc độ nhanh nhất có phán đoán. Mắt thấy hỏa diễm ma nữ phải đem diệt liệt nhật quả cầu lửa hướng về bọn họ nơi này vứt đến thời điểm. Mạc phàm vội vàng nhảy ra ngoài. Là ta. Là ta biết nhất định là có người trộm đi ngươi hỏa kiếp quả thực. Chính như ta trước nói cho ngươi, có những người khác xông vào đến nơi này nhòm ngó món bảo vật này. Như ngươi vậy lung tung đại khai sát giới căn bản không có ý nghĩa. Xảy ra chuyện gì? Nói cho ta. Chúng ta hay là có thể giúp ngươi đem hỏa kiếp quả thực đoạt lại. Mạc phàm bình tĩnh tận lực dùng tiếng nói của chính mình đến dẹp loạn hỏa diễm ma nữ lửa giận. Hỏa diễm ma nữ cực kỳ phẫn nộ, xem gặp nhân loại lại đây sau là một loại bản năng muốn đồ giết sạch. Thậm chí, Mạc Phàm đứng ra, nàng cũng không có đình chỉ ý tứ quả cầu lửa càng ngày càng to lớn. Trời mới biết nó hướng về nơi này bay tới sau sẽ tạo thành khủng bố bao nhiêu lực phá hoại. Mạc Phàm rất rõ ràng mặc dù nắm giữ hỏa diễm kháng tính chính mình cũng căn bản chống đối không được trình độ như thế này sức mạnh. Hắn chỉ có thể chỉ kỷ có khả năng đi khuyên can hỏa diễm ma nữ lánh hỏa diễm ma nữ là nghe hiểu được ngôn ngữ loài người. Nàng cặp kia thiêu đốt trong đôi mắt đầy giấy thô bạo. Chỉ cần nàng một cách mệnh lệnh, cái kia chấn động quả cầu lửa thì sẽ phá hủy tất cả. Nó nhìn chăm chú Mạc Phàm trên người cái kia táo bạo liệt diễm múa tung tần suất cực nhanh thiêu đốt kịch liệt. Ao ao ao vù vù rốt cục. Nó ngọn lửa trên người chậm rãi chậm lại. Nó từ kinh người quả cầu lửa bên trong phiêu đi, bay tới Mạc Phàm trước. Nó lãnh ngạo nhìn quét Mạc Phàm phía sau những kia quân đội người. Quân đội người bao quát nam giác ở bên trong đã sớm trái tim kinh hoàng, liền một đầu ngón tay đều động không được, càng không cần phải nói là phản kháng. Hiện ở tại bọn hắn mới rõ ràng tại sao Mạc Phàm để bọn họ bỏ đi đối với hỏa kiếp quả thực ý nghĩ. Này hỏa kiếp quả thực người bảo vệ thật đáng sợ. Trước nguyên người thống trị cũng chỉ đến như thế nói cho ta. Xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm bình tĩnh lại thật lòng hỏi dò hỏa diễm ma nữ. Hỏa diễm ma nữ băng không có cùng Mạc Phàm giao lưu. Nó tựa hồ ý thức được trộm đi hỏa diễm quả thực người cũng không phải nhóm người này. Nó ánh mắt nhìn chăm chú phía tây phương hướng. Thân thể chậm rãi hướng về phía tây phương hướng bay đi. Mạc Phàm vừa định muốn nói chuyện. Nhưng là ở hỏa diễm ma nữ xoay người một khắc đó. Mạc Phàm thình lình phát hiện hỏa diễm ma nữ trên lưng cắm vào một thanh màu lam đậm liều lĩnh hàn khí trường đâm hầu như muốn xuyên qua hỏa diễm ma nữ hậu tâm. Đâm vào tương đương thâm. Loại này hàn thiết đâm rõ ràng chính là vì hỏa diễm ma nữ tỉ mỉ chuẩn bị. Cái kia cố băng hàn chính đang áp chế nàng toàn thân liệt diễm. Thậm chí chính đang xâm nhiễm đến thân thể nàng những nơi khác. Hàn độc hàn thiết đâm hẳn là một vị pháp sư ma cụ. Nếu là đâm hướng về hỏa diễm ma nữ hậu tâm, vậy thì là đánh lén. Toàn chức pháp sư 51 chương 493 mang bảo lẩn trốn chương 493. Mang bảo lẩn trốn chu vi không có một bóng người. Cũng căn bản không có bất kỳ dấu chân. Này liền cho thấy chuyện này đã phát sinh thời gian rất dài. Hỏa diễm ma nữ rất khả năng là bên trong hàn độc hôn mê. Chính mình phản về tới đây thời điểm nàng vừa vặn thức tỉnh. Liền suýt nữa đem thiên nổ bọn họ những này người vô tội. Mạc Phàm ở hỏa vân xâm lâm bên trong cũng xoay chuyển nhanh một ngày thời gian. Không nghĩ tới trở về nơi này thì dĩ nhiên thật sự có người đem hỏa kiếp quả thực cho trộm đi. Đồng thời trả lại hỏa diễm ma nữ như vậy một đòn chí mạng. cái kia hàn thiết đâm ma cổ thâm nhập thịt bên trong, phỏng chừng nhổ ra, hỏa diễm ma nữ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cũng không biết nó là dùng phương pháp gì áp chế lại hàn băng chi độc, hỗ trợ tính mạng của mình. Thật áp độc. Thật áp độc thủ đoạn trộm đi hỏa kiếp quả thực người nhất định hết sức quen thuộc hỏa diễm ma nữ. Dĩ nhiên cố ý chuẩn bị như vậy một cách ma cổ đến mưu hại nó, đến cùng là ai lợi dụng hỏa diễm ma nữ đối với nhân loại cái kia phân thiện lương. Hỏa diễm ma nữ thiện lương quy thiện lương, nhưng nó cũng không ngu xuẩn. Như vậy có thể đem này chí mạng độc hàn đâm mạnh mẽ xuyên qua đến nàng hậu tâm người, nhất định là nó tín nhiệm đến có thể quên đi tất cả phòng bị. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nam giác thấy đáng sợ cực kỳ hỏa diễm ma nữ đã rời đi, rồi mới miễn cưỡng tin tưởng Mạc Phàm. Cũng còn tốt bọn họ không có trực tiếp đến cướp đoạt hỏa kiếp quả thực, hỏa diễm ma nữ xác thực quá mạnh mẽ. Còn có thể làm sao, ý nghĩ của mình trở về đi thôi. Nó như vậy phản nộ, hỏa vân xâm lâm những kia quấy phá đồ vật hẳn là không dám tùy tiện đi ra. Mạc Phàm cười khổ nói rằng, hiện tại nhất làm cho Mạc Phàm đau đầu vẫn là tâm hạ bọn họ. Cũng không biết bọn họ đến tột cùng ở nơi nào. Chỉ mong đừng gặp phải đát nổi giận hỏa diễm ma nữ. Hạ tật tinh lang về không gian thứ nguyên mới vừa rồi bị hỏa diễm ma nữ khí thế bị dọa cho phát sợ. Mạc Phàm đều không có lưu ý đến tật tinh lang trở về. Tật tinh lang hẳn là chống đỡ đến cực hạn, nhất định phải trở lại thuộc về thế giới của nó bên trong. Lập tức Mạc Phàm vội vàng cùng tật tinh lang câu thông lên, hỏi dò tâm hạ tung tích của bọn họ. Tật tinh lang có vẻ phi thường uể oải. Nó đang ngủ say trước nói cho Mạc Phàm, bọn họ đã theo một đội khác người lấy tốc độ nhanh nhất trở về Đôn Hoàng Thị. Được bọn họ bình yên vô sự tin tức, Mạc Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá để Mạc Phàm nghi hoặc không rõ chính là tại sao bọn họ như vậy sốt ruột về Đôn Hoàng Thị cùng một đội khác người. Cái kia đổi người lại là người nào? Bọn họ không có chờ mình liền vội vội vàng vàng trở về. Chẳng lẽ chết tiệt tật tinh lang, ngủ cái len sợi, mau mau tự nói với mình có phải là đám kia người trộm đi hỏa kiếp quả thực. Xa võng hà địa giới, đã sớm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị Triệu Ngọc Lâm các loại chờ người, mặc dù không cần tâm linh hệ pháp sư vẫn như cố an toàn vượt qua này điều đáng sợ dòng sông. Cũng còn tốt ta có thêm một cái tâm nhãn, không phải vậy chúng ta muốn quá này xa võng hà liền khó khăn. Hỏa diễm ma nữ nàng muốn rời khỏi trước nguyên cũng nhất định phải con đường xa võng hà. Xa võng hà bá chủ sẽ cùng nàng làm một phen dây dưa. Chúng ta có thể thừa cơ rời đi. Bạch bố nhân ngồi ở sa mạc hỏa lập tức trong mắt mang theo vài phần vẻ mừng rỡ. Thần dính, ngươi lần này làm rất tốt. Hỏa kiếp quả thực huyết thanh có thể chữa trị mẹ ngươi. Còn lại cả viên trái cây còn có rất lớn tác dụng. Triệu Ngọc Lâm ở đội ngũ phía trước nhất, khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn cũng không nghĩ tới lần này cướp đoạt hỏa kiếp quả thực sẽ thuận lợi như vậy. Ngọn lửa kia ma nữ thật là có trí tuệ sinh vật sao? Tại sao hắn Triệu Ngọc Lâm cảm thấy nó chính là một cái thông minh hạ thấp ngu xuẩn? Dĩ nhiên thật sự tin tưởng bọn hắn, ta... Thần dính vừa muốn mở miệng, lại lập tức không biết nói cái gì. Mặt khác một thước sa mạc hỏa trên lưng ngựa, Linh Linh ngồi ở mã trước, Tâm Hạ ngồi ở mã trung ương. Trước phát sinh tất cả các nàng đều nhìn ở trong mắt, nhưng là có quá nhiều khó mà tin nổi. Từ thần dính trước miêu tả đến xem, hỏa diễm ma nữ hẳn là đã từng đã cứu mẫu thân của thần dính, đồng thời cùng nàng đồng thời sinh hoạt mấy năm. Cho nên khi bọn họ bước vào đến hỏa vân xâm lâm bên trong thời điểm, hỏa diễm ma nữ sẽ thiện lương đối xử bọn họ những người này ngã, cũng đúng là bình thường. Nhưng là bọn họ cũng không biết hỏa diễm ma nữ chính là hỏa kiếp quả thực người bảo vệ, càng không nghĩ đến mẫu thân của thần dính sẽ làm thần dính đánh lén hỏa diễm ma nữ. Nói thực sự, phần này vong ăn phụ nghĩa thực sự để Tâm Hạ cùng Linh Linh đều có chút khó có thể tiếp thu. Bất quá, cũng hay là mẫu thân của thần dính đã ở bộ này vết bỏng rung bên trong tuyệt vọng đến vặn vẹo. Mặc dù là ăn nhân cứu mạng, vì có thể giành lấy cuộc sống mới cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Như trước lựa chọn đối với hỏa diễm ma nữ ám hạ sát thủ. Linh Linh, ngươi là nghĩ như thế nào? Tâm Hạ thấp giọng hỏi một câu. Rất quái lạ, cảm giác sự tình không có chúng ta nghĩ đến đơn giản như vậy. Bất quá, chúng ta đám người kia hẳn là cũng đã bị ngọn lửa ma nữ nhìn chằm chằm. Dù như thế nào cũng phải rời đi nơi này. Linh Linh hồi đáp. U, V, G, W, W, M. Tâm Hạ gật gật đầu. Mọi người một đường chạy trốn. Xuyên qua xa võng hà sau khi. Triệu Ngọc Lâm cùng thần dính mấu thân gừng phượng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ở trước Nguyên Bắc Giác. Căn bản không có ai có thể cùng hỏa diễm ma nữ chống lại. Nó chính là chỗ đó bá chủ. Không gì địch nổi. Nhưng quá xa võng hà. Tất cả liền không nói được rồi. Xa võng hà lại không biết nguyên nhân gì trở nên sao động bất an. Nói vậy hỏa diễm ma nữ thật muốn đuổi theo ra đến trả đến cân nhắc một chút chính mình có hay không có thể ở trọng thương trạng thái ứng đối cái kia xa võng cốt uyển long. Hỏa diễm ma nữ khí tức mạnh như vậy. Chỉ cần xuất hiện ở xa võng hà phủ cận sẽ thức tỉnh xa võng hà bá chủ xa võng cốt uyển long. Bọn họ đám người kia thì có đầy đủ thời gian trở lại Thượng Hải. Thành công trở lại Đôn Hoàng thì Triệu Ngọc Lâm biết nơi đây không thích hợp ở lâu. Liền hoàn toàn không có lưu lại ý tứ. Cưới trên đã sớm để chuẩn bị trước thật máy bay tư nhân rời đi. Không trung tuyến đường cũng thuộc về an giới. Bình thường đều là hoàn mỹ tách ra yêu ma nơi. Đồng thời công ty hàng không là sẽ định kỳ phái cao cường pháp sư thanh lý hàng không con đường bên trong khả năng xuất hiện mầm họa. Vì lẽ đó máy bay cứ việc là đi ngang qua yêu ma khu vực nguy hiểm công cụ giao thông. Nhưng duy trì nhất định độ cao. Cùng với che giấu thật máy móc ma thạch tản mát ra năng lượng. Bình thường sẽ không có vấn đề gì. Vì tách ra hỏa diễm ma nữ thông qua hỏa kiếp quả thực khí tức lần theo. Triệu Ngọc Lâm. Gừng phượng cố ý đi về phía Nam Phi. Ở Hạ Môn tạm làm nghỉ ngơi sau khi. Lại lập tức bay trở về đến Thượng Hải. Hỏa diễm ma nữ tuy rằng cũng có thể phi hành. Nhưng thật muốn đi ngang qua nàng muốn con đường rất nhiều yêu ma bộ lạc địa bàn. Trong bộ lạc bá chủ không phải là kẻ tầm thường. Không có lý do gì làm cho nàng như vậy trắng trợn không kiêng dè xuyên hành. Mà nếu như nàng lần theo thuộc về an giới hàng không tuyến đường. Nó nhất định sẽ bị hiệp hội phép thuật cùng công ty hàng không cho phát hiện. Tự nhiên sẽ có siêu giai pháp sư đi ra thu thập nàng. Vì lẽ đó chỉ muốn rời khỏi Đôn Hoàng. Quá nửa là an toàn. Triệu Mãn Duyên. Linh Linh. Tâm Hạ. Trương Tiểu Hầu vốn là đều muốn ở lại Đôn Hoàng các loại chờ Mạc Phàm. Nhưng Triệu Ngọc Lâm căn bản không cho bọn họ chỗ thương lượng. Mạnh mẽ mang theo mấy người bọn hắn cùng rời đi. Triệu Ngọc Lâm thực lực xuất chúng. Mấy người bọn hắn có 10.000 cách không đồng ý đều không có tác dụng. Liền miễn cưỡng bị lỗ trở lại Thượng Hải. Nói trắng ra. Bọn họ phu thê hai làm chọc giận trước nguyên người thống trị sự tình. Ở trong đội ngũ người muốn mạng sống nhất định phải rời đi Đôn Hoàng. Đôn Hoàng quân khu sức chiến đấu không nhất định ngăn cản hỏa diễm ma nữ. Toàn chức pháp sư 51 chương 494 hỏa quyển Thượng Hải trên chương 494. Hỏa quyển Thượng Hải trên. Tất cả phát sinh đều rất đột nhiên. Triệu Mãn Duyên, Trương Tiểu Hầu, Linh Linh, Tâm Hạ đều không có dự liệu đến. Trở lại Thượng Hải bọn họ hầu như bằng bị Triệu Ngọc Lâm cho giam lỏng ở Triệu gia một cách nam khu trong trang viên. Nói trắng ra. Đang không có xác nhận hỏa diễm ma nữ triệt để từ bỏ báo thù trước. Bọn họ ai cũng không thể rời đi. Mấy người bọn hắn không có một chút nào biện pháp, chỉ có thể lặng lặng chờ. Có vẻ như hỏa kiếp quả thực còn có mấy ngày mới hoàn toàn chín mùi. Triệu Ngọc Lâm cùng gừng phượng hiện tại hoàn toàn là trộm đi đường tăng thịt yêu quái. Rất sợ Tề Thiên Đại Thánh sẽ đến đòi nợ. Một mực đường tăng thịt muốn đun sôi mới có thể ăn. Chỉ có đem đường tăng thịt ăn được trong bụng bọn họ mới có thể triệt để an tâm. Quá hai ngày. Lo lắng bất an mấy người rốt cuộc được Mạc Phàm tin tức. Nguyên lai Mạc Phàm thông qua tật kinh lang biết bọn họ bình an sau. Chính mình cũng trở lại Đôn Hoàng thì. Đến Đôn Hoàng thì. Hắn nghe nói mọi người bị Triệu Ngọc Lâm bán bắt bán mang đuổi về Thượng Hải. Liền mua một tấm vừa vặn bay đi Thượng Hải bổ sung vật tư quân đội máy bay. Bay trở về đến Thượng Hải. cùng Mạc Phàm đồng thời bay đi Thượng Hải còn có vị kia sĩ quan nữ quân nhân Nam Giác. Nàng có chút chưa từ bỏ ý định. Muốn phải hiểu rõ đến tột cùng là ai lấy đi hỏa kiếp quả thực. Liền cùng Mạc Phàm cùng bay về phía Thượng Hải. Nói tới từ đỉnh Bằng Sơn trở về Đôn Hoàng. Đoạn này lộ cũng là đi gian khổ. May là Nam Giác cũng nắm giữ đặc thù bản lĩnh. Có thể vượt qua xa võng hà. Không phải vậy tươi sống bị vây chết ở trước Nguyên Bắc Giác. Đi máy bay trở về Thượng Hải cũng dùng không được thời gian bao lâu. Đến Hồng Kiều sân bay. Mạc Phàm một đường hướng về Tây Nam thì giao phương hướng chạy đi. Để hắn có chút nho nhỏ bất ngờ chính là. Triệu Ngọc Lâm đại biệt thự trang viên dĩ nhiên là cách mình lúc trước sân chạy nạn thu xếp phòng rất gần. Đó là một người tên là Nhạc Hoạt tiểu trấn địa phương. Nhạc Hoạt tiểu trấn cách cả Hải Nội thành có một đoạn nhà xưởng khu. Ven đường công hai bên đường phân bố các loại gia công xưởng, các loại nhà kho, các loại công ty. Vì lẽ đó phóng tầm mắt nhìn tới đều là loại kia cũng không phải là rất chính quy nhà lầu. Nhà xưởng cùng với nhà ở. Hết thảy nhà xưởng công nhân liền trở thành cái này Nhạc Hoạt tiểu trấn chủ yếu cư dân. Hình thành một cách một khi đến giờ làm việc toàn bộ trấn nhỏ hoang tàn vắng vẻ loại nhỏ sinh thái huyện. Như nơi như thế này nói là Thượng Hải. Kỳ thực cùng những khác một ít thôn trấn khác biệt lớn nhất chính là ở không nhìn thấy một điểm an nhàn. Có cũng chỉ hữu cơ giới thức thành đàn ba điểm thẳng hàng mất cảm giác sinh hoạt. Này toàn bộ trấn nhỏ đất tất cả đều là Triệu Ngọc Lâm xí dưới. Hắn trụ ở một tòa thành sơn bên trên. Thành sơn bị tú thành mỹ lệ Âu thức trang viên. Có vườn quanh mà trên nhựa đường đường cái. Có xanh cây thông. Phong lâm. Có đại đại suối phun. Có người làm vườn môn mỗi ngày bên trong đúng giờ tu bổ vườn hoa. Mạc Phàm lúc trước thu xếp phòng chính là ở này Nhạc Hoạt tiểu trấn. Nhà có vẻ như cũng là Triệu Ngọc Lâm xí dưới. Cho tới hôm nay hắn mới biết nơi này có một cách như vậy xa hoa xa xỉ trang viên sơn. Thậm chí so với lúc trước Mục thị gia tộc ở Bắc Thành cái kia sơn trang đều còn muốn khí thế mấy phần. Nếu là đem cái trấn nhỏ này cho rằng là một cái rất nhỏ quốc gia. Triệu Ngọc Lâm quả thực chính là chỗ này tiểu quốc vương rồi. Mạc Phàm lên núi. Kết quả vừa mới có nhập cái này trang viên sơn ý tứ liền bị một đội tuần tra pháp sư cho ngăn trở ngăn lại. Mạc Phàm báo cáo thân phận trải qua gần một canh giờ thông báo, cấp trên mới đồng ý để Mạc Phàm đi tới. Mạc Phàm cũng là một mặt nhập cẩu. Như vậy ngốc bức chơi cái mao phục cổ a. Có điện thoại di động ngươi không đánh. Mấy phút quyết định sự tình nhất định phải kéo một canh giờ. Thiên rất sao đều đen ở ngoài xe không được đi vào. Mạc Phàm cùng Nam Giác ngồi lên rồi loại kia điểm du lịch mới có thể nhìn thấy cáp điện xe. Dòng giã ngồi có gần nửa giờ mới rốt cuộc nhìn thấy sơn trang cửa lớn. Bên dưới ngọn núi có tuần tra pháp sư. Trên núi có rào chắn cao như tường thành. Tòa này tư nhân sơn trang đề phòng đều sắp muốn đuổi tới quân đội căn cứ. Nơi này tốt xấu là Thượng Hải Tây Nam địa giới. Có muốn hay không như thế phát điên buồn ngủ quá a. Triệu lão gia tử có phải là điên rồi a? Để chúng ta 24 giờ canh gác. Đâm cái gì cái sọt a, một tên thủ vệ ngáp một cái nói rằng. Ai biết được. Bất quá ta nghe bên trong đội trưởng nói a. Bọn họ còn giống như mời Mục thị người lại đây. Nói cái gì có hệ băng thế ra người ở mới khá là ổn thỏa. Một người khác vẻ mặt gian rào thủ vệ nói rằng. Chẳng lẽ là đắc tội Đông Phương thế gia? Mục thị cùng Đông Phương nhưng là ngàn năm đối thủ một mất một còn a. Hai cái thủ vệ bắt chuyện rất nhanh rơi vào đến Mạc Phàm trong tay. Mạc Phàm rất nhanh hiểu ra. Xem ra Triệu Ngọc Lâm phu thê hay là kiêng kỵ hỏa diễm ma nữ a. Không tiếc đem toàn bộ sơn trang cho vũ bọc lại. Đồng thời kính xin hệ băng thế gia Mục thị người lại đây. Nghĩ đến bọn họ mặc dù chạy trốn mấy ngàn dặm như trước không dám yên lòng a. Ta sẽ dẫn các ngươi đi gặp đồng bạn của ngươi. Thế nhưng Triệu lão ra bàn giao, ngươi cũng đến ở đây ở tạm mấy ngày. Trang viên bên trong các ngươi có thể tùy tiện hoạt động. Hết thảy giải trí phương tiện nơi này đều có. Mặt khác minh tu thất, sân huấn luyện, thực tiễn tràng nơi này cũng đều có. Bốn thiếu sẽ khoản đối xử các ngươi. Trang viên thủ vệ Trường Hải Nham nói rằng. Các ngươi trang viên là có bao nhiêu pháp sư a? Mạc Phàm hỏi một câu. 123 tên. Đều là mấy ngày gần đây từ trong gia tộc điều phối tới được. Đương nhiên cũng xin mời một chút thế sao gia tộc người có tài lại đây. Nếu xảy ra chuyện gì, mấy vị không muốn tùy ý tuyên dương, chúng ta tự nhiên sẽ phong tỏa tin tức tốt. Các loại chờ tất cả bình tĩnh, Triệu lão gia sẽ có thâm tạ. Thủ vệ Trường Hải Nhâm một mặt nói thật. Thâm tạ coi như. Hồng Kiều sân bay. Một chiếc xe taxi chính bách mã tốc độ ở qua lại không dứt trên đường đi nhanh. Ven đường một mảnh thăm hỏi 18 đời tổ tông tiếng mắng hưởng lên. Xe taxi vẫn chạy đến một chỗ vùng hoang vu. Chỗ ngồi phía sau cái kia hành khách đột nhiên nghiêm khắc dưới sự yêu cầu xe. Trêu đến tên kia thiện lương tài xế xe taxi một trận oán giận không rõ. Ngày không phải bị sốt 41 độ sao, ta đến vội vàng đem ngươi đưa đến bệnh viện a. Tài xế đem vành nón kéo lên. Ai biết tên kia hành khách chính mình mạnh mẽ mở cửa xe ra trực tiếp nhảy đến đường cái khác hoang trong bụi cỏ. Còn chưa các loại chờ tài xế phục hồi tinh thần lại. Tên này hành khách thân thể đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm. Màu đỏ thắm từ hai chân của hắn vị trí đốt tới eo vị trí. Tiếp theo thiêu đốt đến đầu lâu. Nhìn ra tài xế đều há hốc mồm. Chưa từng nghe tới sốt cao đến trình độ như thế này người sẽ a hành khách ngọn lửa trên người như là một cái đáng sợ ác ma. Lại ở đốt cháy hành khách toàn thân thời điểm chậm rãi từ trong thân thể của hắn tách ra. Hỏa diễm tự thành một người hình. Hình thể thướt tha. Mà cái kia bị bám thân người thì lại như là hư thoát như thế ngã vào đường cách bên. Triệt để mất đi tri giác. Hỏa diễm ma thân thể người chậm rãi lơ lửng giữa trời. Nó cũng không có triển khai bất kỳ phép thuật. Thế nhưng nó không có hết sức che giấu khí tức lấy nó làm trung tâm khuyết tán ra thời điểm. Này toàn bộ thật dài trên đường cách như là đụng phải mạch sung giống như vậy. Hết thảy ô tô yên lặng tắt lửa. Một mảnh hồng đèn sau lấp lóe. Quá mấy giây sau khi. Hết thảy ô tô động cơ vị trí cháy bùng. Vọt lên đốm lửa. Đồng thời đốt cháy thân xe dưới màn đêm. Thật dài đường cách trực tiếp bại liệt. Mấy cây số bên trong hàng trăm hàng ngàn xe cổ bắt đầu khủng bố tự cháy. Đốt thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình hỏa diễm Trường Long. Đồ sộ đến làm nguôi nghẹt thở may là mỗi chiếc xe tốc độ cũng không nhanh. Xe cổ trên người đều tới kịp khí xe chạy trốn. Bằng không không biết có bao nhiêu người muốn chết oan chết uổng. Toàn chức Pháp Sư 51 chương 495 giáng lâm trước nguyên nữ vương trung. Chương 495, giáng lâm trước nguyên nữ vương trung. Nhạc hoạt tiểu trấn. Ngọc Lâm trang viên lộ thiên hồ bơi ở chiếu rọi led đăng chiếu rọi xuống hiện ra từng cái không giống sắc mang. Thủy đặc biệt sạch sẽ. Bị phủ trên những ánh sáng này sau khi liền lộ ra một loại ôn nhu cùng hào hoa phú quý. Ao bên có một cái tinh xảo trác đài, mặt trên bày đặt rất nhiều đồ ăn vặt cùng hoa quả. Linh Linh. Trương Tiểu Hầu, Triệu Mãn Duyên, Thần Dĩnh, Tâm Hạ năm người ngồi vây quanh ở trác đài bên. Khí trời thiên lương, đại gia đều không có bơi, chỉ là khắp nơi tẻ nhạt ở nơi đó đánh bài. Không chơi, mỗi lần đều là Tâm Hạ thắng. Trương Tiểu Hầu đem bài ném một cái, thua trận một đám lớn tiền tiêu vặt cả người hắn cũng không tốt. Đúng đấy, Tâm Hạ ngươi không có thể mở quải a, đánh bài chú ý chính là phỏng đoán đối phương tâm lý. Thần Dĩnh cũng gọi là lên. Tâm Hạ bị nói có chút thật không tiện. Không thể làm gì khác hơn là đem thắng tiền giao cho đại gia. Nói, ta không phải cố ý. Tâm Hạ cũng không biết tại sao mình mặc dù không sử dụng tâm linh hệ phép thuật cũng có thể đại thể nhìn thấu ý đồ của đối phương. Tổng không tốt nhắm mắt lại chơi bài chứ, ta xem như là biết tại sao ma cao sòng bạc sẽ đem khước từ tâm linh hệ pháp sư đi vào đặt tại cấm chỉ người chưa thành niên nhãn hiệu càng phía trước. Triệu Mãn Duyên một mặt bất đắc dĩ nói. Mấy người chính tán gẫu thời điểm. Trong hồ bơi ngã. Cũng có mấy người lập tức từ trong nước bò lên. Xem dáng dấp đều là tuổi khá là tuổi trẻ. Chỉ là chẳng biết vì sao bọn họ bơi qua địa phương mặt nước bốc lên một chút hàn khí. Thậm chí có ngưng kết thành băng dấu hiệu. Có chút năng lực là một loại quen thuộc. rất khó hết sức khống chế được. Lại như không người nào nguyện ý theo chúng ta đám người kia đồng thời cái kế tiếp hồ bơi. Lại trời nóng đều là như vậy. Ăn mặc quần bơi hiện ra tám khối cơ bụng tuấn tú nam tử đi tới. Thuận lợi cầm ly cao cổ đem cóc tai một ẩm mà xuống. Mục hưu. Không có người nào cùng ngươi nói chuyện. Ngươi không cần như vậy soạt tồn tại cảm. Mấy ngươi tới là cho đại bá ta thủ sân. Không phải để ngươi khách du lịch. Tiền đều thanh toán Triệu Mãn Duyên mấy phần bất mãn đối với bơi nam tử kia nói rằng. Nghe được câu này sau. Hồ bơi chung lại có một tên vóc người cũng không tệ lắm nữ tử bò lên. Nàng đem mái tóc ướt nhẹp tự cho là xinh đẹp vung một cái. Cười lên cùng cái hồ ly gọi tự. Nói. Nơi này nhưng là Thượng Hải. Thật sự cho rằng an giới đều là trang trí. Ta cũng không nhận ra có sinh vật gì có thể xông vào tới đây. Coi như có ạ. Chúng ta mục ra vậy cũng là chuyên môn đối phó thuộc tính lửa sinh vật. Băng tuyết phong ma trận là có thể giải quyết tất cả. Căn bản không cần chúng ta tự mình ra tay. Ha ha ha, đại gia không có đi để ý tới mục hưu cùng mục đình nhạc hai người này khách không mời mà đến. Ngồi ở chỗ đó trò chuyện chuyện khác. Đúng rồi. Tâm hạ. Sa Võng Hà làm sao đột nhiên táo bạo lên. Là hỏa kiếp dẫn đến sao? Trương Tiểu Hầu nhớ tới chuyện này. Vội vàng dò hỏi. Tâm Hà lắc lắc đầu. Mở miệng nói. Là một cách trùng hợp. Hỏa kiếp cũng không ảnh hưởng Sa Võng Hà yên tĩnh. Ta cảm giác chúng nó bất an là đến từ mặt đông. Thật giống là có đại sự gì sẽ ở mặt đông phát sinh. Chúng ta vận may không khỏi cũng quá kém đi, đầu tiên là gặp phải hỏa kiếp, tiếp theo Sa Võng Hà nổi khùng. Triệu Mãn Duyên tả oán nói. Còn có một việc ta rất kỳ quái, thần dính, ngươi biết mẹ ngươi tại sao để ngươi đối với hỏa diễm ma nữ ra tay à? Theo lý thuyết, nàng cùng hỏa diễm ma nữ quan hệ không hề tầm thường. Do nàng đến đánh lén hỏa diễm ma nữ mới là thích hợp nhất. Linh Linh vẫn ở xoắn xuýt chuyện này. Ta cũng không biết. Mẹ ta đem hàn thiết dược thứ sao cho ta. Dặn dò ta lúc nào động thủ. Ta chỉ là dựa theo nàng nói làm. Ta cũng cảm thấy có chút quá thuận lợi. Thần dính lắc đầu, hồi tưởng lại lúc trước đánh lén hỏa diễm ma nữ tình cảnh đó. Thần dính, ngươi nhưng là làm một cái việc ngốc a. Mọi người bắt chuyện thời điểm. Một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên xông vào. Mọi người vừa bắt đầu còn không cảm thấy làm sao. Theo bản năng muốn làm trả lời. Có thể khi bọn họ nhớ tới người kia là ai thời điểm. Từng cái trợn to hai mắt. Kinh hỉ nhìn phía sau bọn họ. Mạc Phàm mia nó. Ngươi lúc nào tới đây? Động tác thật nhanh. Trương Tiểu Hầu cùng Triệu Mãn Duyên lập tức tới đón. Kích động lại là ôm ấp lại là cho nắm đấm. Mạc Phàm đẩy ra này hai vướng bận hàng đi thẳng tới Tâm Hạ bên cạnh. Hắn tin tưởng Tâm Hạ nếu có thể bo che. Nhất định sẽ là cái thứ nhất nhào lên chăm chú ôm ấp người của mình. Vì lẽ đó Mạc Phàm lười cùng này hai hàng lãng phí tâm tình. Mạc Phàm hiện tại cũng không lập gì. Trực tiếp đem trái tim Hạ ôm trong lồng ngực. Tâm Hạ đỏ mặt giáp. Nhưng cũng không có phản kháng. Nghe lời tựa ở Mạc Phàm trên bả vai. Ồ, vị này chính là Mạc Phàm. Ngươi không tử tế a? Song tương đem ngươi trùng đi rồi. Kết quả ngươi dẫn theo một cái kinh diễm như vậy nơ. U, vinh, quy, quy, u, trở về. Cút. Mạc Phàm mới vừa muốn cùng Tâm Hạ ôn tồn một hồi. Kết quả bị hai người này cắt đứt. Tâm Hạ sân sân nhìn Mạc Phàm. Không giải thích rõ ràng cũng đừng muốn lại ôm một giây đồng hồ. Nàng là nam giác quân đội người. Nói là có thể tìm tới một cái trước đây mất rất lâu manh mối. Liền theo lại đây. Mạc Phàm giải thích. Nam giác cũng không nói nhiều. Chính mình tìm một chỗ ngồi xuống. Đều là quan quân Trương Tiểu Hầu đúng là chủ động cùng nàng bắt chuyện lên. Nhưng đáng tiếc người khác căn bản không suy hắn. Tại sao nói thần dính làm kiện việc ngốc? Linh Linh đúng là quan tâm hơn cái này, lập tức hỏi. Ta bị song tương trùng đi, là hỏa diễm ma nữ cứu ta, nàng kỳ thực đối với nhân loại không hề có một chút ác ý. Mạc Phàm đem chính mình cùng hỏa diễm ma nữ ở chung tình huống đại thể nói một lần. Kỳ thực điểm ấy mấy người bọn hắn cũng có thể cảm giác được. Lúc trước là hỏa diễm ma nữ trực tiếp bay đến nghênh tiếp bọn họ. Không chỉ có đưa cho đại gia có thể chống lại hỏa diễm đốt cháy hỏa vân quả. Còn đem bọn họ mang ra hỏa vân sâm lâm mê cung. Chỉ là sau đó chuyện đã xảy ra những người khác cũng không nghĩ tới, càng không nghĩ đến hỏa diễm ma nữ còn cứu Mạc Phàm. Hiện tại chọc giận nàng, không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Cách xa như vậy, nàng hẳn là không qua được đi. Huống chi Thượng Hải An giới tuyệt không là như vậy dễ dàng xông vào. Quân đoàn yêu ma đều sẽ bị Thượng Hải An giới pháo đài cho tiêu diệt sạch sành sanh. Muốn thực sự là như vậy, Triệu Ngọc Lâm vợ chồng thì sẽ không thiết trí nhiều như vậy thủ vệ. Đem cả tòa sơn đều cho bắt đầu đề phòng. Linh Linh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua những kia đến ban đêm còn đang đi tuần thủ vệ các pháp sư. Câu nói này xác thực đánh thức đại gia, trong lúc nhất thời bầu không khí nghiêm nghị rất nhiều. Nhạc Hoạt tiểu trấn Nam Sơn công viên. Một khối tầm nhìn trống trải trên sân cỏ. Một đôi tuổi trẻ tình nhân chính lẫn nhau y ôi tại nơi đó. Ngóng nhìn bầu trời đen như mực. Cũng ngóng nhìn cái này đêm khuya còn đèn sáng hỏa trấn nhỏ. Ta mặc kệ. Ngươi muốn thật yêu thích ta. Ra cái 10 vạn đồng xính lễ để ba mẹ ta để an cái tâm làm sao Lưu Hải Trứng ngỗng mặt nữ hài kiều kiều khí tức giận nói rằng. Ta đều chừng 20 tuổi. Còn quản gia bên trong muốn như thế một khoản tiền. Thực sự không mở miệng được a. Ngươi cũng đến vì ta suy tính một chút. Ta đã đem mỗi tháng đi làm tiền đều cho ngươi. Nam Hải ăn mặc nhà xưởng phục, hiển nhiên là cái trấn nhỏ này làm công tiểu hỏa, tan tầm liền chạy tới nơi này hẹn hò. Trứng ngỗng mặt nữ hải tự nhiên không thích nghe, đem khuôn mặt nhỏ ngưỡng rất cao, đặc biệt ngạo kiều. Bất quá. Đang lúc này một vệt diễm lệ ánh sáng cắt ra vòng trời tối tăm. Lưu lại thật dài vĩ huy. Giữa bầu trời những hàng kia chế tạo ra cho bụi vân đều bị nó cho rọi sáng. Thần bí. Đồ sộ á. Là Lưu tinh nữ hài kinh hỉ gọi lên. Cả người hài lòng nổi lên hồng quang. Thật sự vậy. Nhanh ước nguyện. Nhanh ước nguyện hai người vội vội vàng vàng nhắm hai mắt lại. Dáng vóc tiểu tuổi đem hai tay trùng điệp ở dưới cằm trước. Nghiêm túc cẩn thận bắt đầu ước nguyện. Ở này đại đô thị bên trong bầu trời thường thường đầy giấy quang ô nhiễm cùng bụi ô nhiễm. Đừng nói là lưu tinh. Mưa sao xa thổi qua đều rất sao không nhìn thấy. Hai người bọn họ kỳ tích gặp phải lưu tinh. Lẽ nào còn chưa thể nói rõ là tình yêu chân thành chỉ là. Ngay khi hai người mở mắt ra muốn lẫn nhau trao đổi nguyện vọng thời điểm. Bọn họ hai mắt đồng thời trừng lớn. Trong con ngươi tràn ngập dùng bọn họ người bình thường tư duy căn bản là không có cách lý giải nghi hoặc cùng khiếp sợ phía trước bầu trời đêm một mảnh hỏa thiêu đỏ tươi cái kia viên kinh người lưu tinh ở thời gian cực ngắn đã trụy đến khu này Nhạc Hoạt tiểu trấn. Hóa thành một cái to lớn đến đủ để đem trấn nhỏ soi sáng đến cùng ban ngày như thế sáng rực hỏa diễm thiên thạch cực nóng. Chói mắt. Khiếp sợ hãi tục hỏa vẫn từ trên trời giáng xuống. Liền không khí đều bị thiêu lên. Gào thét phía chân trời. Liệt diễm cuồn cuộn từ quý tích đến xem. Chính là khủng bố và về phía tòa kia Nhạc Hoạt tiểu trấn trung ương thành sơn. Và về phía Âu thức pháo đài như thế trang viên toàn chức pháp sư 51 chương 496 giáng lâm. Trước nguyên nữ vương dưới. Chương 496 giáng lâm trước nguyên nữ vương dưới. Thiên thạch chạy mau a, thiên thạch rơi xuống rồi xe của ta phát động không được. A, cháy rồi nhà xưởng đang diệt sạch, nhanh, ai đi đóng lại tổng điện hạp. Toàn bộ Nhạc Hoạt tiểu trấn loạn tung tùng phèo. Còn ở nhà xưởng tăng ca người căn bản không biết phát sinh cái gì. Liền cảm giác đốt đèn đột nhiên lói lên. Tiếp theo toàn bộ bóng đèn nổ tung rồi vô số thông qua thiêu đốt đến khởi động cơ khí lập tức toàn bộ bại liệt. Bao quát những kia chính đang trên đường phố chạy xe cổ. Theo giữa bầu trời ngọn lửa kia thiên vẫn càng ngày càng tiếp cận mặt đất. Rất nhiều dùng hỏa ma thạch khởi động máy móc đều tự cháy lên. Này một mảnh nhà xưởng chiếm đa số. Dịch nhiên vật cũng quá hơn nhiều. Liền không biết bao nhiêu nhà xưởng chính mình đốt cháy lên. Nhà xưởng bên trong phát sinh chói tai cảnh báo. Tăng ca các công nhân hoảng loạn chạy trốn. ai cũng không để ý nhà xưởng thiết bị rồi hỏa diễm thiêu đốt không tính rất nhanh. Cũng coi như là cho bọn hắn chạy trốn thời gian. Nhưng là chạy trốn đi ra bên ngoài sau khi bọn họ ngẩng đầu lên, thình lình phát hiện trên đỉnh đầu là một cái cực lớn đến dường như liệt nhật rơi dụng bình thường quả cầu lửa. Thiêu ra một mảnh không khí biển lửa. Liền lại càng không biết nên trốn đi đâu. Người đã choáng váng may mà hỏa vẫn vẹn vẹn là từ Nhạc Hoạt tiểu trấn bầu trời gặp thoáng qua. Bằng không toàn bộ đầy giấy nhà xưởng trấn nhỏ cũng đem biến thành một cái biển lửa. Thành vì là nhân gian luyện ngục. Mẹ của ta Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu cặp mắt kia không dám tin tưởng nhìn bầu trời. Đêm đen bị soi sáng sáng sủa. Cả tòa sơn đều bị ánh lửa nhuộm thành màu đỏ. Giữa lúc đại gia còn đang bàn luận hỏa diễm ma nữ tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây thời điểm. Bọn họ thình lình phát hiện sẽ ở đó cái thiên vấn bên trên. Ngờ ngỡ có một cách tuyệt thế độc lập nữ tính đường phiền. Nàng đạp ở đối với tòa này trấn nhỏ tới nói là tai nạn hỏa vẫn bên trên. Thân thể cùng thiên thạch cùng từ bóng đêm trong bầu trời lướt xuống an giới pháo đài khi này vị trước nguyên nữ vương chân chính lúc nổi giận. Nhân loại phòng ngự hình như vô dụng thiên hàng thiên thạch. Chính là ở cho dám to gan đụng vào nàng vảy ngược nhân loại một cái tối trần trụi cảnh cáo. Thiên thạch hỏa diễm mạnh mẽ va về phía tòa thành này sơn trong khoảnh khắc đem nửa tòa trên cho san thành bình địa. Trang viên là bị kết giới bảo vệ. Thiên thạch mạnh mẽ đánh rơi sẽ bị cái kia màu thủy lam hình cung kết giới cho chống đối đi hơn nửa. Hỏa diễm ma nữ đơn giản đem thiên thạch đập về phía này cả ngọn núi. Liền. Ở trong trang viên đám người toàn bộ hồn bay phách lạc. Liền như vậy nhìn kết giới ở ngoài ngọn núi hoàn toàn bị va nát. Triệt để hóa thành cho tàn. Hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. Cái kia nửa tòa sơn. Hẳn là có không ít tuần tra pháp sư. Bọn họ e sợ cũng theo ngọn núi đồng thời bốc hơi rồi. Liền tiếng cầu cứu đều không phát ra được. Thậm chí ngay cả phát sinh không có thứ gì làm rõ. Trang viên trong hồ bơi. Mạc Phàm. Trương Tiểu Hầu. Linh Linh. Tâm Hạ. Thần Dính. Triệu Mãn Duyên cùng với Mục Hưu. Mục Đình Nhạc cũng đã hóa thành pho tượng. Hoàn toàn không thể tin được kết giới ở ngoài đã phát sinh tình cảnh này nửa tòa sơn. Dòng giã nửa tòa sơn. Liền như vậy không rồi nếu cái kia vẫn hỏa là trực tiếp đập về phía trang viên. Cái kia đáng thương màu thủy lam kết giới thật sự có thể chống đỡ đỡ được sao bọn họ những này ở trong trang viên người. Coi là thật vẫn có thể sống sót sao ào ào ào vù vù một vùng đất cằn cỗi. Lưu lại dưới hỏa diễm thay thế được trước ở lưng chừng núi trung sinh trưởng rậm rạp thực vật. Nồng đậm hủy diệt cùng khí tức tử vong xuyên thấu qua kết giới sông vào mũi. Mà hết thảy này luyện ngục trong hình. Trước nguyên nữ vương đã trôi nổi ở tòa này nhìn qua đề phòng nghiêm ngặt trang viên bầu trời. Con mắt của nàng dù cho là thiêu đốt liệt diễm. Nhưng phóng xạ ra đủ để miệt thị tất cả ánh sáng lạnh. Nàng trung quy là xuất hiện. Ngay khi đại gia cho rằng nàng tuyệt đối không thể xuyên qua quá bán cách Trung Quốc đến này tận cùng phía đông thời điểm. Nàng nhưng dường như ác mộng như thế theo đuôi. Đồng thời dùng nàng đáng sợ nhất sức mạnh hủy diệt chế tạo ra như vậy một bức chấn thế hãi tục hình ảnh lửa giận của nàng. Đã nói cho thế nhân. Có người cần vì thế trả giá nặng nề. Lãnh hỏa diễm ma nữ phát sinh một tiếng sắc bén tiếng kêu. Ánh mắt của nàng đột nhiên khóa chặt Mạc Phàm các loại chờ người vị trí. Nàng tùy ý đạp không. Cuốn lên một trận không khí sóng lửa liền hướng về nơi này bay tới thần dính thấy cảnh này sau cả người sợ đến ngã ngồi trên mặt đất. Sợ hãi đã để linh hồn nàng đều đang run rẩy. Lúc trước. Nhưng là nàng đem hàn thiết dược thứ mạnh mẽ đâm vào đến cái này trước nguyên nữ vương hậu tâm A. Nàng đến báo thù. Nàng nhất định là đến báo thù rồi lánh hỏa diễm ma nữ trôi nổi ở kết giới ở ngoài. Nàng ánh mắt ngưng lại. Một tay hư không lấy ra. Mục tiêu chính là Mạc Phàm đám người kia. Ngay khi đại gia cho rằng nàng sẽ trực tiếp xuyên qua kết giới đem thần dính cho mất đi thời điểm. Ngồi ở Mạc Phàm bên cạnh Tâm Hạ nhưng như là bị một luồng cái gì đặc thù sức mạnh bắt lại. Nhu nhược thân thể đột nhiên bị rụt đến trên bầu trời. Tâm Hạ Mạc Phàm kinh hãi đến biến sắc. lại càng không quản không được nhiều như vậy. Mở ra huyết thú ngoa trực tiếp đuổi theo ra kết giới. Tâm Hạ bị sức mạnh nào cho vồ lấy đi rồi. Thân thể rất nhanh bay ra vậy cũng cười kết giới. Đồng thời thẳng tắp hướng lửa ma nữ phương hướng bay đi. Mạc Phàm một đường điên cuồng đuổi theo. Phẫn nộ trong tay hắn giấy lên một đoàn liệt diễm. Hóa thành một cái xôi trào mãnh liệt liệt diễm nắm đấm. Hướng về không trung hỏa diễm ma nữ đánh tới. Hỏa diễm ma nữ chạm ở trên không, nó hờ hứng nhìn lướt qua Mạc Phàm, càng nhìn thấy Mạc Phàm cái kia kéo tới liệt quyền. Nó mặt không hề cảm xúc, tiện tay giương lên. Lại càng không biết triển khai xảy ra điều gì sức mạnh. Liền dễ dàng đem Mạc Phàm liệt quyền cho đánh tan. Mạc Phàm vạn phần ảo não. Chính mình làm sao sẽ ngu xuẩn cho rằng hỏa hệ ma pháp có thể thương tổn được cái này trước nguyên nữ vương. Vừa định muốn triển khai lôi hệ lực lượng thời điểm. Lại nghe được bị bắt được không trung Tâm Hạ hướng về trong đầu của chính mình truyền đến tâm linh thanh âm. Mạc Phàm ca ca. Nàng không có ý muốn thương tổn ta. Mạc Phàm cũng không có cứ thế từ bỏ. Độn ảnh cùng huyết thú ngoa đồng thời sử dụng. Cấp tốc linh hoạt nhảy lên đến một viên bảo tồn vẫn tính hoàn hảo cây thông trên. Đứng ở cây thông đỉnh. Mạc Phàm cách có thể huyền không hỏa diễm ma nữ còn cách một đoạn. Hắn ngưỡng mộ lửa ma nữ. Cũng ngưỡng mộ bị bắt được nó bên cạnh Tâm Hạ. Ngươi mau thả nàng, nàng cùng chuyện này không quan hệ. Mạc Phàm gì thường phẫn nộ quát. Phẫn nộ đến cực hạn. Huyết dịch cũng đang sôi trào. Mạc Phàm cũng không có phát hiện mình tại triều lửa ma nữ gào thét thời điểm. Hắn trên môi hàm răng chính đang biến trường. Một con màu đen tóc ngắn dĩ nhiên cũng ở không tên sinh trưởng. Ở ánh lửa bên dưới có dần dần nhuộm thành màu trắng dấu hiệu. Ta sẽ không làm thương tổn nàng. Ta chỉ là phải về thuộc về ta. Hỏa diễm ma nữ tính đứng ở đó, cao ngạo như vương. Nàng không có trương mở miệng nói chuyện thế nhưng Mạc Phàm nhưng có thể nghe thấy nàng âm thanh. Lại nhìn Tâm Hạ, nàng nhưng trương đã mở miệng. Dùng một loại không thuộc về nàng âm thanh phun ra câu nói này đến. Nàng là tâm linh hệ pháp sư, nàng sẽ vì ta truyền đạt. Hỏa diễm ma nữ hé miệng nói chuyện, âm thanh nhưng là từ Tâm Hạ trong miệng bay ra. Toàn chức pháp sư 51 chương 497 băng tuyết phong ma trận chương 497. Băng tuyết phong ma trận nhà này đại dương phòng màu da cam trên nóc nhà lập tức nhảy ra đông đảo pháp sư. Bọn họ bài bài đứng ở xiêm trên đỉnh. Nhìn qua sớm có chuẩn dáng vẻ. Nhưng là khi làm những thủ vệ kia nhìn thấy nửa tòa sơn đều bị san thành bình địa thời điểm. Trong đôi mắt vẫn là lộ ra sâu nhất sợ hãi. Trải qua vô số lần yêu ma chiến đấu bọn họ chưa từng gặp qua lực phá hoại kinh người như vậy. Sinh vật thủ vệ trường hải nham trên người đã phủ lên màu mực áo giáp. Loại này do dung nham làm lạnh lắng đọng sau vật chất cấu tạo khải ma cổ đối với hỏa diễm có hoàn mỹ năng lực chống cự. Nhưng là khôi giáp dưới thủ vệ trường hải nham thân thể cũng không khỏi bắt đầu run rẩy. Hắn rõ ràng chính mình dẫn cho rằng hào cái này khải ma cổ ở trước mắt này trước nguyên nữ vương trước hình như vô dụng hỏa diễm ma nữ trên người liệt diễm soi sáng này toàn bộ trước nguyên. Hỏa diễm gợn sóng một tầng lấy nàng làm trung tâm hướng về xa xa khuyết tán ra. Có thể đạt đến thật mấy cây số phạm vi. Nàng trôi nổi ở nơi đó. Nhìn xuống này tỏa trong trang viên hơn trăm hào pháp sư. Nhưng căn bản không có đem bọn họ để ở trong mắt. Nàng ánh mắt nhìn quét. Rốt cuộc nhìn thấy một cái lầu các đỉnh chóp. Trên người quấn quanh màu trắng vải nữ nhân cùng tóc sơ thành biện Triệu Ngọc Lâm đứng chung một chỗ. Này lòng tham không đáy phu thê hai bên cạnh còn có một vị trung niên thiên ông lão. Trên mặt không có chòm râu. Tóc mai nhưng hoa dâm buông xuống đến. Rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Khí độ siêu nhiên yêu nghiệt. Dĩ nhiên xông vào ma đô an giới tóc mai hoa dâm trung niên ông lão phẫn nộ quát. Người này chính là Triệu Ngọc Lâm cố ý từ mục thị bên kia mời tới giúp đỡ. Mục thị gia tộc đạo kỳ một mạch phó người trưởng đà. Mục đạo chính là mục thị trong gia tộc cánh tay thứ ba. Bất kể là gia tộc thế lực vẫn là ở toàn bộ xã hội trên đều nắm giữ cực cao địa vị. Vinh đăng huyền bảng hắn thậm chí có thể cùng nhị viên đứng ngang hàng. Mà tóc mai hoa dâm người này chính là mục đạo phụ tá đắc lực sử quế. như thế là một vị hệ băng cường giả. Triệu Ngọc Lâm cùng Mục Đạo quan hệ vô cùng tốt. Nguyên bản Triệu Ngọc Lâm là dự định xin mời Huyền Bảng băng tay Mục Đạo đến đây tỏa chấn. Làm sao Mục Đạo không ở quốc nội? Cuối cùng dặn dò đồng dạng thực lực xuất chúng Sử Quế đến đây. Khởi đầu Triệu Ngọc Lâm cũng không biết Sử Quế là người phương nào. Có biết hắn dĩ nhiên là một vị chỉ nửa bước bước vào siêu giai lĩnh vực cường giả sau. Triệu Ngọc Lâm lập tức đối với hắn cung kính rất nhiều. Có thể không dẹp loạn việc này liền xem hết Sử Quế sức mạnh rồi. Sử Quế cũng không hổ là tiếp cận siêu giai người. Đối mặt để mọi người sợ run tim mất mật hỏa diễm ma nữ. Dĩ nhiên không chút nào sợ cùng với đối lập. Hỏa kiếp quả thực. Đưa ta hỏa kiếp quả thực. Hỏa diễm ma nữ vừa nhìn thấy Triệu Ngọc Lâm cùng Bạch Bố Nhân gừng phượng sau liền phát sinh có chút tiếng kêu chói tai. Nàng âm thanh này từ Tâm Hạ trong miệng đọc lên. Tâm Hạ bản thân liền là tâm linh hệ pháp sư. Một khi âm thanh gây ma năng sau khi. Cái kia tạp âm liền đủ để xuyên thấu đến linh hồn. Khiến người ta cả người không khỏi phát lạnh lên không muốn cùng với nàng phí lời. Trên người nàng là có thương tích. Tuyệt đối không thể ở đây lỗ mãng. Bạch Bố Nhân gừng phượng tựa hồ cũng không muốn để hỏa diễm ma nữ nói quá nhiều thoại. Lập tức đối với Triệu Ngọc Lâm cùng Sử Quế nói rằng. Sử Quế cũng biết cùng như vậy một cái yêu ma không có cái gì tốt nhiều lời. Lập tức bàn tay lớn giương lên. Mệnh lệnh đã sớm mai phục tại phủ cận những kia hệ băng các pháp sư đồng thủ trang viên chống trải chỗ. Tám tên ma pháp sư đã sớm chuẩn bị đã lâu. Vừa thấy được Sử Quế mệnh lệnh. Lập tức tập trung tinh thần. Lấy bọn họ tự thân vì là trận điểm điên cuồng rót vào hệ băng ma năng. Dưới chân của bọn họ. Một cái bát giác tuyết đại trận màu trắng lói lên băng ánh sáng màu trắng. Khác nào một cách bị phóng to vô số lần lạnh giá hoa tuyết. Rót vào ma năng càng nhiều. Bát giác băng tuyết phong ma trận uy lực liền càng cường đại. Nguyên bản này cả tòa sơn đã như một cái lò lửa. Thiêu đến người sắp mất nước bất tỉnh đi. Có thể theo này tám tên hệ băng ma pháp sư cùng thiết trận. Giữa bầu trời đột nhiên lạc tuyết tuyết đại như lông ngỗng. Dồn dập rơi ra màu trắng phi tuyết càng ngày càng dày đặc. Có thể nhìn thấy một mặt linh lung tường băng hiện ra hoàn toàn trong suốt sắc dần dần ngưng tụ ở tuyết lớn đầy trời bên trong. Linh lung tường băng tổng cộng có 8 diện. Chính là đối ứng cái kia 8 vị hệ băng ma pháp sư. Chúng nó ngưng tụ tốc độ không phải thường nhanh. Hầu như tuyết lạc thời gian liền hình thành một cái khéo léo không gian. Miễn cưỡng đem hỏa diễm ma nữ cho khóa kín ở cái này 8 diện phong ma trong không gian. Hỏa diễm ma nữ bàn tay đi phía trái trích đẩy một cái. Một cái đường kính vượt quá một tòa nhà lầu quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện. Cực nóng hướng về trong đó một mặt linh lung tường băng đánh tới. Dầm dầm quả cầu lửa đem phía này linh lung tường băng trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Băng nát tan ngổn ngang bay ra. Ở giữa không trung liền bị hóa tan. Nhưng là. Nay một mặt tường băng mới vừa biến mất. Tân linh tường băng lại lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ lên. Hỏa diễm ma nữ vừa định muốn cuốn lên sóng lửa từ phía này phá nát linh lung tường băng trung thoát ly. Kết quả thân thể liền đánh vào tân rèn đúc mà thành linh lung trên tường băng. Hàn thương như là từng chuôi lưới dao sắc tại thân thể trên nhận rào. Bọn họ đã sớm làm tốt cùng ngươi quyết một trận tử chiến chuẩn bị. Cây thông đỉnh. Mạc Phàm nhìn giữa bầu trời xuất hiện này một mặt diện tường băng. Có chút vì là hỏa diễm ma nữ thở dài nói. Hỏa diễm ma nữ bắt đi Tâm Hạ. Đó là bởi vì nàng còn mang theo từng tia một hy vọng. Hy vọng Triệu Ngọc Lâm vợ chồng có thể biết mình phạm vào bao lớn sai lầm. Để bọn họ giao ra hỏa kiếp quả thực. Trên thực tế. Triệu Ngọc Lâm vợ chồng đã tham lam phải đem hỏa kiếp quả thực chiếm vì bản thân có. Căn bản không có sao ra ý tứ. Hỏa diễm ma nữ trong mắt lóe ra một tia vô tình. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ngón tay bắn ra một cái hỏa tinh. Hỏa tinh bắn ra đến linh lung trên tường băng. Trong giây lát khủng bố hỏa viêm bạo nứt ở chỉnh diện trên tường băng. Toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy lên. Kim này tương tự với hỏa tư nổ tung. Nhưng là uy lực so với hỏa tư nổ tung mạnh không biết bao nhiêu lần. nổ tung hỏa viêm miệng lưới cũng đã hóa thành từng cái phiên không chăn lửa. Dữ tợn đập vào mắt vặn vẹo thân thể. Đem đầy trời băng tuyết toàn bộ hóa thành hơi nước hỏa diễm ma nữ nhìn thấy tường băng lại một lần nữa nát tan mở. Ăn oán rõ ràng nàng đem tâm hạ nhẹ nhàng đẩy một cái. Đẩy trở lại mạc phàm bên người sau khi. Đã không cần lại nói cái gì tình cảm thân thể nàng dĩ nhiên lập tức kịch liệt cuồng nhiên lên. Nàng thước tha thân thể trong khoảnh khắc đã biến thành một cái to lớn hỏa vẫn. Nương theo trước vẫn không có tiêu tan đi những hỏa diễm mãng xà đó. Ở cuồng yêu liệt mãng chen trúc dưới mạnh mẽ va về phía cái này trang viên màu thủy lam kết giới. Màu thủy lam kết giới hiện ra một cái bao phủ trang viên hình bầu dục. Mỏng manh màn nước căn bản không chống đỡ được hỏa diễm ma nữ này toàn lực hóa thân hỏa vẫn. Màn nước kết giới đầu tiên là xuất hiện đung đưa kịch liệt. Mấy giây sau khi ngay khi hỏa vẫn lực trùng kích dưới triệt để phá nát. Đầy trời thủy châu từ phá nát kết giới trung vương xuống đến. Còn chưa rơi xuống đất trên liền toàn bộ bốc hơi lên. Hỏa vẫn thẳng tắp vọt tới mặt đất. Đánh vào Triệu Ngọc Lâm âu yếm âu thức đại biệt thự trên. Toàn bộ biệt thự trong khoảnh khắc đã biến thành phế tích. Liệt diễm đem Triệu Ngọc Lâm cất giấu những kia đồ cổ bảo bối một hơi đốt thành tro tàn. Triệu Ngọc Lâm trái tim chảy máu. Nhưng hắn biết rõ lần này cùng hỏa diễm ma nữ là địch nhất định sẽ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Sự đã như vậy. Hắn chỉ có thể cắn răng mượn mục thị sức mạnh đến tiêu diệt nàng toàn chức pháp sư 51 chương 498 hỏa diệp thành hải chương 498. Hỏa diệp thành hải đều đang làm gì? Muốn toàn bộ bị đốt chết tươi à? Sử Quế thấy hỏa diễm ma nữ trực tiếp giết tới bên trong trang viên. Nhất thời giận dữ hướng về cái kia 8 tên hệ băng ma pháp sư quát. 8 tên hệ băng ma pháp sư làm sao biết hỏa diễm ma nữ như vậy bá đạo. Linh lung tường băng một mặt tiếp theo một mặt bị đánh vỡ. Vậy cũng là liền cấp cao phép thuật đều không thể phá hủy siêu cường cấm khốn a. Bọn họ nhìn nhau một cái. Biết rõ hỏa diễm ma nữ khủng bố, bọn họ không còn dám có một chút thất lễ. Hết thảy đem tinh thần bên trong đại dương hết thảy ma năng đều quan tâm đến cái này trận điểm bên trong. Đồng thời lại càng không tiếc vận dụng bọn họ kho tàng nhiều năm hệ băng ma thạch. Làm cho cái này băng tuyết phong ma trận uy lực lại tăng cường mấy phần. Băng tuyết phong ma trận cùng cái khác trực tiếp phong cấm trận pháp có chỗ bất đồng. Nó cũng không phải là một cái triệt triệt để đem yêu ma cầm cố ở một chỗ lao tù phép thuật. Mà là một loại kéo dài hệ băng đại trận. Trận pháp sẽ trước tiên dành cho một cái mục tiêu tiêu trên dấu ấm. Lấy nên dấu ấm làm trung tâm. Bốn phương tám hướng sẽ kéo dài không ngừng ngưng tụ ra linh lung tường băng đến. Mà nếu như mục tiêu chế đem linh lung tường băng cho đánh nát. Như vậy linh lung tường băng sẽ trở nên càng ngày càng dày. Hậu tới trình độ nhất định thời điểm liền có thể đem mục tiêu đóng chặt hoàn toàn ở cái này tám diện không gian trong cơ thể. Vì lẽ đó mặc dù hỏa diễm ma nữ đã bay đến bên trong trang viên. Này băng tuyết phong ma trận cũng không có mất đi hiệu lực. Hỏa diễm ma nữ quanh thân vẫn có cuồn cuộn không ngừng băng thể ở đọng lại. Đọng lại thành tường. Bất luận nó di động đến nơi nào. Linh lung tường đều sẽ đi sát đằng sau. Mãi đến tận đem toàn bộ khéo léo tường băng không gian hoàn toàn phong cấm. Hỏa diễm ma nữ hiển nhiên cũng chú ý tới cái này băng trận không tầm thường. Nó nguyên bản là muốn trực tiếp công kích lầu các bên trên Triệu Ngọc Lâm vợ chồng. Nhìn thấy chu vi tám diện tường băng sắp đóng kín. Liền không thể không rời đi hỏa lực. Dùng liệt diễm đi nổ ra những này ngưng tụ tốc độ cực nhanh mặt băng bức tường. Mảnh vỡ kéo dài không ngừng từ không trung rơi ra. Hỏa diễm ma nữ mặc dù trên người mang theo một cái thời khắc đều sẽ ngưng tụ băng tuyết phong ma trận. Nhưng cũng không có nghĩa là nó sức mạnh hủy diệt không cách nào triển khai. Nó nhất tâm nhị dụng. Tay trái hỏa thành hỏa hoàn. Ở trang viên bầu trời miêu ra một đoàn hoàn toàn bao phủ hỏa vân. Hạ xuống vô số hỏa diễm đại vũ. Tay phải thành quyền. Mỗi một quyền cũng có thể nổ nát chu phi ngưng tổ linh lung tường. Lão phu đến gặp gỡ ngươi. Sử Quế nhảy lên một cái. Thân thể đặc biệt mềm mại. Dĩ nhiên đến có 20 mét độ cao. Khi hắn đến nhảy lên trời điểm cao nhất thì. Hai tay của hắn giương lên. Thoáng chốc. phía dưới dâng lên mười mấy điều quấn quyết cùng nhau tráng kiện băng xương xiềng xích. Băng xương xiềng xích tạo thành một cái thật dài lập trụ. Sử Quế vừa vặn đặt chân ở ổ khóa này lập trụ đỉnh. Sử Quế đối với hệ băng kỹ năng nắm giữ đã đến tùy tâm lay động cảnh giới. Hắn cũng không có sự ma cụ, cũng không có cánh của gió, nhưng là dựa vào một đôi mềm mại lý ma cụ cùng tự thân linh động, dĩ nhiên giấm những kia có thể biến ảo thành tất cả băng xương xiềng xích trên không trung phi đạp. Băng tỏa có thể mới vừa có thể nhận, có thể tông có thể thủ. Sử Quế lợi dụng băng tỏa sáng tạo ra một mảnh có thể mặc hắn trên không trung hành động như thường băng tỏa lĩnh vực, cùng hỏa diễm ma nữ chính diện chống lại. Hỏa diễm ma nữ một mặt phân tâm đánh nát không ngừng ngưng tổ linh lung tường băng, một mặt đụng phải Sử Quế cấp cao phép thuật oanh kích, tự nhiên hoàn mỹ lại phá hủy cái này trang viên. Lánh bất quá, hỏa diễm ma nữ rõ ràng còn trưởng khống trừ hỏa ở ngoài sức mạnh khác. Tức giận nó ánh mắt lóng lánh nổi lên hào quang ấm ánh. Ý niệm hóa thành cường mạnh mẽ vồ lấy năng lực. Miễn cưỡng đem Sử Quế những kia đáng rét băng tỏa cho toàn bộ chộp vào không gian chi trong lòng bàn tay. Lực lượng không gian vô hình vô sắc. Chỉ có ở những băng tỏa đó bị không tên bẻ gãy thời điểm có thể đại thể suy đoán đó là một cái to lớn ma thủ. Trực tiếp dùng khủng bố sức nắm đem những kia ép thành băng cha. Sử Quế có thể trên không trung chiến đấu, chính là dựa dẫm chính mình những kia thao túng như thường băng tỏa. Mất đi băng tỏa sau khi, hắn rất nhanh sẽ rơi xuống đất trên. Sử Quế vừa định muốn một lần nữa lại biến ảo ra băng tỏa thời điểm, đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu có một luồng vô hình trọng lượng đập xuống. Cự khải Sử Quế kinh hãi đến biến sắc, vội vàng hô hoán ra chính mình khải ma cụ. Hầu như ở khải ma cụ trải rộng toàn thân thời điểm, cái kia vô hình trọng lượng ầm ầm mà rơi. Sử Quế chạm khối này thổ địa ở tiếng nổ lớn trung thình lình chìm xuống dưới, lại như là một cái người khổng lồ bàn chân dẫm dưới. Ở Sử Quế 10 mét địa phương xa nhưng là có một cái Gaza. Lúc này Gaza đắt hơn một nửa không có. Gửi ở bên trong một chiếc xe hơi đã biến thành đánh đánh sắt lá rơi vào đến trầm trong hầm. Sử Quế liền ở nguồn sức mạnh này ngay chính giữa. Hắn đã bị ép đến khanh dưới, thân thể triệt để chôn đến nham trong đất. Khải ma cụ càng là trải rộng vết sách. Từ trong hầm bò lên, Sử Quế không khỏi có chút hoảng lên. Cái này hỏa diễm ma nữ còn trưởng khống hệ không gian sức mạnh. Này trầm luôn chi bước ra hiện quá mức đột nhiên. Nếu không là Sử Quế thân kinh bách chiến, cảm giác được không gian đang bị áp xúc, lại chậm một giây trung chính mình liền trực tiếp biến thành bánh thịt rồi. Cái này Triệu Ngọc Lâm đến cùng là chọc cái gì đại hỏa a? Làm sao sẽ đưa tới một cái như vậy sát ma? Sử Quế cả người tê dại. Muốn thoáng một khắc, ai biết phẫn nộ hỏa diễm ma nữ căn bản cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Hỏa diễm ma nữ đưa bàn tay đặt ở bên môi, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Hỏa diễm ở ma nữ này một hơi thở dưới biến ảo thành từng mảng tươi đẹp lá phong. Lá phong bay xuống đến Sử Quế vị trí. Khi này chút nhìn qua không hề bắt mắt chút nào hỏa diễm diệp tử chạm được đại địa bùn đất thời điểm. Thật giống như gặp phải cái gì có thể để cho chúng nó kịch liệt thiêu đốt vật thể. Nhất thời hỏa diệp tràn ra, hình thành một đóa lại một đóa kịch liệt hỏa đoàn. Hỏa đoàn cùng hỏa đoàn nối liền cùng nhau, trong khoảnh khắc đốt thành kinh tâm chấn động biển lửa. Đồng thời lấy mãnh thú lao nhanh tư thái hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán. Dâng trào. Táo bạo hỏa diệp chạm đất tức nhiên. Gặp phải phòng ốt càng là nuốt hết cấp tốc. Cái này âu thức quý phái trong trang viên vườn hoa. Cái ao. Mặt cỏ. Lâu đường toàn bộ hóa thành hư không. Những cách được gọi là thủ vệ pháp sư căn bản là chống đối không được hỏa diễm ma nữ loại này cấp bậc liệt diễm. Vốn là muốn lấy nhiều người tư thế hình thành phép thuật oanh tạc bọn họ vẫn không có chân chính tổ chức ra. Liền rất nhanh ở này trong biển lửa thảng thốt chạy trốn. Phép thuật oanh tạc căn bản không được tác dụng gì. Hỏa diễm ma nữ lực phá hoại cùng bọn họ những thủ vệ kia đoàn triển khai phép thuật căn bản không phải một cách lượng cấp. Những kia nhẹ nhàng hỏa diệp tử liền đầy đủ bọn họ đi ứng phó người. Hỏa diễm trung ương nhất, Sử Quế đồng dạng bị thiêu đến da chóc thịt bong. hắn khải ma cổ đã có vết nứt. Hỏa diễm có thể chui vào đến trong thân thể của hắn. Mặc dù hắn là chủ tu hệ băng ma pháp sư, như thế bị thiêu đau đến không muốn sống. Toàn chức pháp sư 51 chương 499 kiếp hỏa. Ám viêm chương 499. Kiếp hỏa. Ám viêm biển lửa đang không ngừng lan tràn. Đã sắp quyển đến hồ bơi vùng đất này. Mạc Phàm ôm có chút thần trí không rõ tâm hạ trở về đến nơi này. Lại phát hiện nơi này đã sớm thiêu đến đỏ chót một mảnh. May là nơi này hỏa diễm cũng không có chiến trường bên kia kịch liệt. Mạc Phàm dựa vào mân viêm miễn cưỡng có thể chống đối một phen. Ôm tâm hạ xuyên qua hỏa diễm đốt thành tường. Cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy chính đang từng bước lùi về sau Trương Tiểu Hầu các loại chờ người. Bọn họ có thể không giống chính mình như vậy nắm giữ hỏa hệ linh trùng hỏa diễm kháng tính. Trong biển lửa lan tràn tới hỏa diễm đối với bọn họ vẫn là rất chí mạng. Nàng không sao chứ? Triệu Mãn Duyên thấy tâm hạ có chút hôn mê, vội vàng hỏi. Không có chuyện gì. Khả năng là hỏa diễm ma nữ lực lượng tinh thần quá mạnh mẽ. Giữa bọn họ lẫn nhau luôn phiên tâm thần, tâm hạ có chút khó có thể chịu đựng. Mạc Phàm nói rằng. Tâm hạ không ngừng mà tự lẩm bẩm. Ánh mắt của nàng là đóng chặt. Có thể miệng nhỏ không ngừng mà phun ra kỳ quái lời nói đến. Như là trong mộng nỉ non. Có mấy lời Mạc Phàm có thể rất lớn trí rất rõ ràng. Thật có chút thoải nhưng quái gì. Khiến người ta không làm rõ ràng được là tâm hạ tự mình nói. Vẫn là hỏa diễm ma nữ để lại ở nàng tinh thần trên một chút tâm tình. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, chớ bị tai vạ tới cá trong chậu. Triệu Mãn Duyên cái thứ nhất đề nghị. Mạc Phàm cũng là ý này. Chuyện này từ đầu tới đuôi đều không có quan hệ gì với bọn họ. Huống chi hỏa diễm ma nữ thực lực mạnh mẽ. Thật sự nổi giận lên. Rất dễ dàng liền ngộ thương đến bọn họ. Thần Dính đây làm sao không nhìn thấy hắn? Mạc Phàm đột nhiên phát hiện người thiếu, vội vàng hỏi. Nàng thật giống đi cha mẹ của nàng cái kia. Này Thần Dính cũng thật đúng. Nàng tổn thương hỏa diễm ma nữ. Hỏa diễm ma nữ nhất định rất ghi hận nàng. Hiện tại chạy tới có thể làm cái gì? Cùng chẳng phải là chịu chết. Triệu Mãn Duyên mắng. Không phải. Không phải. Đang lúc này, tâm hạ mơ mơ màng màng nói chuyện. Nàng không ngừng mà phủ định cái gì, giống như là muốn rất nỗ lực nói cho đại gia chuyện gì. Có thể nàng chỉ là không ngừng lắc đầu, không ngừng nỉ non, lặp lại như vậy một câu quái gì. Quản không được nhiều như vậy, rời khỏi nơi này trước. Mạc Phàm cũng không lại xoắn xuýt, ôm chặt tâm hạ muốn rời khỏi. Mới vừa dự định động thủ, một đoàn chói mắt hỏa đoàn mạo hiểm từ mọi người trên đỉnh đầu xẹt qua. Này hỏa đoàn rõ ràng là từ bên kia bên trong chiến trường tràn ra tới. Có thể uy lực tương đương kinh người. Lập tức đánh vào bên cạnh hồ bơi cái kia đống bên trong phòng nghỉ ngơi. Phòng nghỉ ngơi nối liền một cách bốn hoàn. Vừa vặn đem cái này lộ thiên hồ bơi cho bao ở bên trong. Có thể theo lửa đập xuống. Mọi người vừa chọn lựa chạy trốn phương hướng cũng lập tức đã biến thành biển lửa. Liệt diễm đều đốt tới so với tầng trệt còn cao hơn. Trước tiên không nói chuyện có thể hay không đi xuyên qua. Có thể không lan tràn đem nơi này trực tiếp nuốt hết đều xem như là vạn hạnh. Mẹ chứng đi không được rồi, Trương Tiểu Hầu mắng một câu. Bảo lãng Triệu Mãn Duyên chưa từ bỏ ý định. Hai tay cao cao vung lên. Dĩ nhiên mạnh mẽ đem hồ bơi trung thủy toàn bộ hóa thành một cái dòng lũ bảo lãng. Hướng về cái kia mảnh cháy phòng nghỉ ngơi cuốn tới. Nhưng mà. Hỏa thế chi mãnh vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hỏa diễm ma nữ liệt diễm lại càng không biết là cấp bậc gì. Thủy hoàn toàn nhào bất diệt. Trong thời gian ngắn liền toàn bộ bị bốc hơi lên thành hơi nước. Nhìn ra Triệu Mãn Duyên là trợn mắt ngoác mồm. Chừa chút ma năng cho chúng ta mở đường, đường này không thông, đi bên này, Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên bất đắc dĩ theo đại gia lựa chọn một cách tạm thời không có bị ngọn lửa nuốt mất con đường. Thế nhưng con đường này nhưng lệch khỏi chiến trường. Trời mới biết có thể hay không lập tức cũng biến thành một cái biển lửa. To lớn trang viên đã bị đốt 2/3. Không ngừng có pháp sư chết thảm ở những này căn bản tiêu diệt không được liệt diễm bên trong. Hỏa diễm ma nữ là triệt để nổi giận. Nó không hề có một chút hạ thủ lưu tình. Mặc cho những người này ở lửa giận của nó chung đốt cháy thành tro bụi. Nó xông ra trước mặt trở ngại, từng bước tiếp cận Triệu Ngọc Lâm vợ chồng vị trí lầu các. Nó có thể cảm giác được. Hỏa kiếp quả thực ngay khi gừng phượng trên người. Cái này lòng tham không đáy nữ nhân muốn ở hỏa kiếp quả thực thành thục trong nháy mắt đó đem giá trị triệt để trá làm. Thật khôi phục nàng đã nhớ nhung chừng 10 năm dung mạo. Mà Triệu Ngọc Lâm đồng dạng không muốn liền như vậy bỏ qua. Hắn quá cần này hỏa kiếp quả thực. Một khi hợp thành ra một cái hồn cấp hỏa trùng đến. Hắn Triệu Ngọc Lâm đem lên cấp thành vì gia tộc càng có nói chuyện quyền người. Hắn có thể không cam lòng nghe lệnh của chính mình cái kia mấy cách đệ đệ. Gia tộc này sản nghiệp vốn là thuộc về hắn Triệu Ngọc Lâm. Chính mình hẳn là ở lục gia miệng phép thuật thương mại cao ốt chúng trưởng khống thành thị mạch máu. Không phải ở này xa xôi nhạc hoạt tiểu trấn trung an hưởng tuổi già phụ thân. Mẫu thân. Thần dính ở vài tên thủ vệ hộ tống dưới, rốt cuộc an toàn đến lầu các nơi này. Ngươi tới làm cái gì? Triệu Ngọc Lâm lông mày xoay ngang, mang theo vài phần tức giận nói rằng. Là ta làm cho nàng tới được. Bạch bố nhân gừng phượng nhưng mở miệng. Triệu Ngọc Lâm cũng không biết bạch bố nhân gừng phượng là cái gì dụng ý, hừ lạnh một tiếng. Giờ khắc này Sử Quế đã từ trong biển lửa thoát thân. Trở lại lầu các nơi này. Tóc của hắn đều bị thiêu không còn. Trên người tất cả đều là hỏa diễm vết thương. Liền ngay cả cái này khải ma cụ cũng không gặp. Hiện ra đến mức gì thường chật vật. Sử lão tiên sinh, ngài không có sao chứ? Triệu Ngọc Lâm vội vàng hỏi. Tên yêu nghiệt này hung hăng không được khi nào. Băng tuyết phong ma trận rất mau đem nghênh đón uy lực lớn nhất một làn sóng. Có thể miễn cứng đưa nó cho đông cứng khéo léo tường băng bên trong. Sử Quế lạnh lùng nói. Hắn vừa nãy tự mình ra tay chính là vì kéo dài một ít thời gian. Băng tuyết phong ma trận đối phó loại này hỏa hệ sinh vật có tuyệt đại ưu thế. Vì lẽ đó chỉ cần để trận pháp trên những người kia an toàn vượt qua cái này ập ủ kỳ. Băng tuyết phong ma trận đem bày ra nó chân chính phong ma lực cái kia quá tốt rồi. Việc này dẹp loạn Triệu Mỗ tất có thâm tạ. Triệu Ngọc Lâm nghiêm nghị trên mặt rốt cuộc có vẻ tươi cười. Thế nhưng, đóng băng lại nó cũng bất quá là kéo dài một ít thời gian. Ta vừa nãy cùng nó tranh tài thời điểm phát hiện nó thực lực cực cường. Tiến công thì nó triển khai chính là kiếp hỏa. Mà phòng thủ tư thái thì nhưng là ám viêm. Chúng ta đưa nó đóng băng lại cũng nhiều lắm áp chế lại nó kiếp viêm để nó khó có thể tấn công nữa chúng ta. Có thể nó quanh thân ám viêm sẽ không tiêu tan, hình thành một cái người thường căn bản là không có cách tiếp cận nó lĩnh vực. Sử Quế nói rằng. Nói như vậy. Chúng ta mặc dù đóng băng nó, có loại kia án viêm lĩnh vực ở, chúng ta cũng rất khó giết chết nó. Vậy chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị hàn thiết dược thứ há không phải là không có dùng? Triệu Ngọc Lâm nụ cười lập tức vừa không có. Ăn, án viêm so với kiếp viêm còn bá đạo, ngay cả ta đều đừng hòng tiếp cận nó. Đây là một cách mạnh mẽ đến cực hạn sinh vật A. Sử Quế nói rằng. Triệu Ngọc Lâm biểu hiện rất nhanh nghiêm nghị lên. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới biện pháp gì có thể phá giải đi hỏa diễm ma nữ ám viêm lĩnh vực. Cao đẳng sinh vật sở dĩ mạnh. Chính là chúng nó đặc biệt lĩnh vực lệnh các pháp sư không có chỗ xuống tay điểm ấy Sử tiên sinh ngã. Cũng không cần lo lắng. Chỉ cần Sử tiên sinh có thể đưa nó đóng băng. Tại hạ tự có biện pháp đâm ma nữ đang lúc này. Bị màu trắng vải cuốn lấy toàn thân gừng phượng mở miệng. Vải trắng dưới. Nàng hãm sâu ở viền mắt chung trong con ngươi lập lòe ra mấy phần hung tàn ám quang. Toàn chức pháp sư 51 chương 500 bát đồ tinh tỏa chương 500. Bát đồ tinh tỏa chân chính trải qua yêu ma chiến tranh pháp sư đều thấy rõ một sự thật vậy thì ở và số lượng so với nhân loại thêm ra gấp trăm lần. Ngàn lần yêu ma tranh tài chung. Nhân loại đại đa số thời điểm đều là bị xâm lược phía kia. Trong nhân loại pháp sư tỷ lệ vốn là không cao lắm. Mà một cái pháp sư sức chiến đấu là rất khó cùng một con yêu ma ngang nhau. Mặc dù có thể vẫn cùng yêu ma chống lại nhiều năm như vậy. Không đơn thuần là dựa vào trí tuệ mới cùng những kia thô lỗ dã man sinh vật làm đỏ sức. càng ở chỗ nhân loại hiểu được lợi dụng tự nhiên giao cho tài nguyên đến sáng tạo ra uy lực so với tự thân phải mạnh mẽ hơn nhiều trận pháp. Kết giới. Điều này làm cho thực lực cách xa chiến đấu trở nên khả năng. Để những kia tức cũng đã có thể dễ dàng đạp lên đi một tòa thành thì yêu ma các bá chủ đều kiêng kỵ cực kỳ. Ma cụ. Ma khí. Trận pháp. Kết giới. Này bốn đại học vẫn là nhân loại ở dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử ngưng tụ ra trí tuệ kết tinh. Ma cụ. Ma khí diệu dụng tự nhiên không cần nhiều lời. Biến tướng tăng cường nhân loại pháp sư yếu đuối thể chất. Mà trận pháp nhưng là lấy yếu thắng mạnh tối pháp bảo trọng yếu. Lấy tràn ngập thiên địa tinh hoa ma thạch làm khởi động, lấy ma pháp sư làm trận điểm. Trận pháp nguyên lý có thể nói cùng phát hỏa tinh quỹ, tinh đồ, tinh tòa cực kỳ tương tự. Nếu là đem một tên ma pháp sư cho rằng là một cái tinh đồ. Như vậy lúc này 8 tên cấp cao ma pháp sư tạo thành cái này khéo léo tường băng trận pháp liền vừa vặn xây dựng thành một cái do 8 phó tinh đồ mà thành to lớn chòm sao 8 đồ chòm sao có thể nói tự thành một cái trận pháp hệ thống. Tuy rằng đồng dạng liệt vào cấp cao phép thuật. Nhưng uy lực nhưng muốn so với chân chính cấp cao phép thuật mạnh không biết bao nhiêu lần. Khởi đầu là lông ngỗng tuyết lớn từ giữa bầu trời rơi ra. Đến hiện tại bông tuyết đã như chén. Hầu như không một giây đồng hồ cũng có thể nhìn thấy băng thể đọng lại thành tường. Tường băng thâm hậu. Từ bốn phương tám hướng lấy một cái cực kỳ quy tắc tám diện thể ở ngưng tụ. Hỏa diễm ma nữ trên người kiếp viêm nguyên bản là ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra 100 mét phạm vi. Chỗ đi qua không không hóa thành hỏa diễm địa ngục. Nhưng là. Đến bông tuyết phân lạc thời điểm. Nó hỏa diễm bị vây nhốt ở tường băng bên trong. Tám diện thể bông tuyết thình lình bao phủ năm diện hỏa diễm ma nữ chuyển động đầu lâu. Nhìn thấy cách xa nhau vẹn vẹn 10 mét tường băng. Thâm hậu đã rất khó lại nổ ra. Cả người liệt diễm bị vây ở một cái sắt lá trong dương giống như vậy. Hóa tan băng thể tốc độ cũng không có ngưng tụ nhanh. Hỏa diễm ma nữ rốt cuộc ý thức được cái này băng tuyết phong ma pháp trận không phải chuyện nhỏ. Ánh mắt nhìn quét cái này bị ngọn lửa nuốt hết hơn nửa trang viên. Lúc này mới phát hiện ở trang viên trung ương nhất một cái trong đình viện. Có 8 tên tu vi không thấp hệ băng pháp sư chính không nhúc nhích giấm ở tại bọn hắn trận điểm trên. Pháp sư quanh thân có lít nha lít nhích tinh tử nối liền rực rỡ tinh tuyến quý tích tạo thành một bộ mỹ lệ tinh đồ. Pháp sư tự thân chính là một bộ tinh đồ. Sẽ cùng mặt khác 7 tên đồng dạng hóa thành tinh đầu người hòa lẫn. Tinh quý cùng tinh quý đan sen. Liền hóa thành một cái do 8 tên pháp sư tạo thành lập thể hệ băng chòm sao nên chòm sao vừa vặn là 8 diện thể. Nhìn qua như là một cái 8 diện ánh sao hộp. Hỏa diễm ma nữ biết tường băng khởi nguồn sau khi lập tức phát sinh một tiếng kêu chói tai. Nó hai tay hướng về bên cạnh chỗ ngồi phòng vẽ tranh gian nhà chộp tới. Cái này nho nhỏ tinh xảo phòng vẽ tranh dĩ nhiên vụt lên từ mặt đất. Lập tức bay đến không trung. Vù vù hỏa diễm ma nữ hướng về chỉnh đống phòng vẽ tranh ới ra một cái khí tức. Nổi giữa không trung phòng vẽ tranh trong nháy mắt biến thành một đống hỏa ốt. Lưu ý niệm dưới sự khống chế. Phòng vẽ tranh mang theo lửa cháy hừng hực trực tiếp hướng về cái kia 8 tên nghĩ cách trận pháp sư ném tới. Ngươi cho rằng ta sẽ không có bất kỳ chuẩn bị gì sao? Triệu Ngọc Lâm đột nhiên bắt đầu cười lớn. Phòng vẽ tranh va về phía trận pháp điểm. Nhưng là bay xuống cách xa nhau 30 mét vị trí thời điểm. Toàn bộ phòng vẽ tranh như là đánh vào một mặt vô hình bức tường trên. Lập tức ở giữa không trung oanh thành phế tích. Mang lửa mảnh vỡ tung tóe. Bị đặc thù nào đó vật thể đón đỡ sau. Mơ hồ nhìn thấy ở cái kia 8 tên hệ băng trận pháp sư phụ cận có một mặt hình cung kết giới tường. Đem bọn họ 8 người bảo vệ lên. Bất kể là không ngừng lan tràn biển lửa. Vẫn là hướng về bọn họ bay đi vật thể. Toàn bộ bị che ở bên ngoài. Kết giới ở trận pháp chu vi còn thiết trí bảo vệ kết giới. Triệu Ngọc Lâm rất rõ ràng. Chính mình muốn thiết trí một cách đem toàn bộ trang viên đều bảo vệ đi vào kết giới không quá hiện thực. Nào sẽ để kết giới mỏng như giấy. Nhưng đem kết giới thu nhỏ lại đến trận pháp. đem trận pháp cái kia mấy cái pháp sư bảo vệ lại đến. Như vậy bọn họ là có thể đứng ở thế bất bại. Hỏa diễm ma nữ cũng không biết cái này băng tuyết phong ma trận mặt sau uy lực sẽ càng lớn. Hơn lúc này lại tiến công bày kết giới trận pháp điểm lúc này đã muộn. Khanh khanh tường băng ngưng tụ càng lúc càng nhanh. Quả thực chính là một mặt diện cương tường đột nhiên xuất hiện. Bất luận hỏa diễm ma nữ di động tới chỗ nào chúng nó đều sẽ chăm chú khóa kín. Kiếp viêm bị áp chế đến chỉ có 10 thước vuông trong không gian. Lạnh lẽo khí tập kích đến hỏa diễm ma nữ trong thân thể. Đổi lại thường ngày, nó cả người ngọn lửa hừng hực tuyệt đối sẽ không bị hàn khí này nhiễm. Có thể nó trước hậu tâm bị đâm, hàn độc xâm thể. Cái kia cố ý lạnh bắt đầu truyền khắp toàn thân, áp chế nó kiếp viêm. Lửa giận ngút trời thời gian, thương thế bị tâm tình cho che giấu. Nó không cảm giác được cái kia hàn thiết dược thứ có cái gì đáng sợ. Có thể theo chiến đấu kéo dài, hơn nữa trận pháp uy lực tăng gấp đôi, nó liệt viêm bị áp chế càng ngày càng lợi hại. Kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt bông tuyết ngưng tụ. Trong không khí đầu tiên là xuất hiện một ít như pha lê mảnh như thế băng thể. Dần dần những này băng thể nối liền cùng nhau, ngưng cùng nhau, cấp tốc hóa thành một mặt trong suốt tường băng. Đây là một lần cuối tường băng. Hàn thương dưới, hỏa diễm ma nữ rất khó lại triển khai càng mạnh hơn lực phá hoại hỏa diễm. Chỉ có thể nhìn băng xương đông lại, niêm phong lại nó một lần cuối không gian. Băng tám diện hình lập phương rốt cuộc thành hình, đồng thời chính đang căng lại, hóa thành một cái trong suốt sắt thép hộp lung, triệt để đóng băng hỏa diễm ma nữ. Trên người nó kiếp viêm cũng lập tức cắt. Thành công rồi, Triệu Ngọc Lâm mừng rỡ. Sử Quý cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đi xem chính mình mang đến cái kia tám vị cấp cao hệ băng pháp sư. Trên mặt cũng không dám có nụ cười. Trận pháp cái kia tám vị pháp sư ở rốt cuộc hoàn thành đóng băng sau, thoát lực, té xỉu, ngang dọc tứ tung. Hiển nhiên hỏa diễm ma nữ nếu như ở kiên trì một hồi, ngã xuống chính là bọn họ. Hàn thiết dược thứ lên tác dụng lớn. Bạch bố nhân gừng phượng mừng rỡ như điên nói rằng, nếu là không có trước đánh lén, nếu muốn bắt ngọn lửa này ma nữ không phải là một chuyện dễ dàng. Ta làm ta nên làm, tiếp theo dựa vào các ngươi. Sử Quế đối với Triệu Ngọc Lâm, gừng phượng vợ chồng nói rằng. Triệu Ngọc Lâm lập tức đưa mắt rơi vào quấn quýt lấy vải trắng gừng phượng trên người. Hắn cũng muốn biết gừng phượng có biện pháp gì có thể phá giải đi hỏa diễm ma nữ ám viêm. Vậy cũng là liền cấp cao pháp sư tới gần đều sẽ trong nháy mắt bị thiêu cháy thành cho bụi đáng sợ lĩnh vực A. Thần Dĩnh, nhớ tới ta đưa cho ngươi chém ma cổ phá miệt sao, gừng phượng đối với bên cạnh Thần Dĩnh nói rằng. Thần Dĩnh gật gật đầu. Phá miệt có thể trở nên gay gắt hàn thiết dược thứ trung hàn độc, đem biến thành kịch độc. Ngươi đem phá miệt hướng về trên người nàng đâm tới, nàng liền cách cái chết không xa rồi. Toàn chức pháp sư 51 chương 501 bạch bố nhân. Tâm linh hệ chương 501 bạch bố nhân. Tâm linh hệ Thần Dĩnh vạn phần kinh ngạc nhìn mình mẫu thân Khương Phượng. Nàng không hiểu tại sao Khương Phượng sẽ làm để nàng làm chuyện này. Một mực màu trắng bố quấn quanh ở nàng gương mặt đó. Thần Dĩnh căn bản không thấy rõ mẹ mình lúc này biểu hiện. Ngươi điên rồi sao, tại sao có thể làm cho nàng đi, Triệu Ngọc Lâm lớn tiếng gọi lên. Liền cấp cao pháp sư tới gần đều sẽ bị đốt thành cho bụi, Thần Dĩnh quá khứ há không phải đi chịu chết uổng. Lần kia đánh lén thành công có thể không có nghĩa là lần này đã có phòng bị, hỏa diễm ma nữ sẽ bỏ qua cho Thần Dĩnh, các ngươi cứ việc tin tưởng ta. Khương Phượng rất khẳng định nói. Nhưng là ta. Thần Dĩnh do dự lên trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào. Thần Dĩnh, nghe lời của ta. Nhanh đi. Có thể đóng băng lại thời gian của nàng rất ngắn. Lẽ nào ngươi muốn nhìn đến chúng ta người nơi này đều bị cái kia hỏa diễm ác ma cho giết chết sao? Ngươi dựa theo ta nói làm, tuyệt không có việc gì. Giết nàng, nơi này sẽ không lại có thêm người tử vong. Hỏa kiếp quả thực cũng có thể để cho ta khôi phục khỏe mạnh. Phụ thân ngươi địa vị cũng có thể lại lên một tầng nữa. Bạch bố nhân Khương Phượng có chút mấy phần kích động nói. Thần Dính cắn chặt môi. Nàng tin tưởng mẹ mình sẽ không lừa gạt mình, nàng lòng bàn tay trên biến ảo ra một cái toàn thân trắng như tuyết băng gai. Băng đâm tương tự với trường mâu. Nhưng hai con đều là sắc bén. Chỉ có chính giữa có một cái hai tay có thể nắm chặt địa phương. Sắc bén vị trí nổi lên hàn lục ánh sáng cho thấy đây là một cái kịch độc hình ma cổ đi tới. Yên tâm. Ngươi không có việc gì. Trực tiếp đi tới trước mặt nàng. Đâm hướng về nàng trái tim Khương Phượng kế tục xui khiến Thần Dính nói rằng. Thần Dính tựa hồ rất nghe theo lời của mẫu thân. Dĩ nhiên thật sự nắm trắng như tuyết ma cổ phá miệt từng bước hướng về đã bị đóng băng trên mặt đất hỏa diễm ma nữ đi đến. Hỏa diễm ma nữ dường như một ngôi tượng đá. Không nhúc nhích bị định ở nơi đó. Băng thể trong suốt. Nó có thể thấy rõ ràng Thần Dính chính hướng về nó đi tới. Cách xa nhau đã không tới 100 mét. Trong vòng 100 thước. Ám viêm có thể thiêu hủy tất cả. Có thể nói chỉ cần Thần Dính đi lên trước nữa nhiều đi vài bước. Ám viêm lĩnh vực sẽ đem Thần Dính cho thiêu cháy thành tro bụi. Ngươi trước đây không phải bộ dáng này. Triệu Ngọc Lâm nghiêng đầu đến, ánh mắt nhìn kỹ bị quấn quýt lấy vải trắng Khương Phượng. Người tổng hội biến. Khương Phượng nói rằng. Nhưng Thần Dính nếu là bị ám viêm cho thiêu chết cơ chứ? Triệu Ngọc Lâm bình tĩnh âm thanh nói rằng. Không biết. Ngươi khẳng định như vậy ta sẽ không nắm con gái ngươi tính mạng đùa giỡn. Cũng là con gái ngươi. Triệu Ngọc Lâm nhắc nhở Khương Phượng một câu. Hỏa diễm ma nữ bị đóng băng, cái kia không ngừng lan tràn biển lửa cũng rốt cuộc bị áp chế xuống. Mạc Phàm các loại chờ người tìm kiếm một cách rời đi nơi này con đường. Kết quả phát hiện chỉ có Triệu Ngọc Lâm, Khương Phượng, Sử Quế các loại chờ người vị trí khu vực này không có cái gì hỏa diễm. Vốn là muốn từ nơi này xuyên qua đến phần sau sơn bọn họ vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa Thần Dính hướng về hỏa diễm ma nữ đi đến. Ca ca các loại. Vân vân. Đang lúc này bán hôn mê Tâm Hạ phát sinh thanh âm yếu ớt. Làm sao Mạc Phàm không hiểu hỏi. Ngăn trở. Thần Dính ngăn cản nàng. Tâm Hạ có chút uể oải. Quá cường tinh thần áp lực làm cho nàng vẫn cứ nơi ở một cái giả áp mộng hình. Trước sau tô vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ có thể ra sức nỉ non. Tâm Hạ nói tới cực kỳ hàm hồ. Nàng mặt sau hẳn là còn có một câu nói. Có thể đại gia căn bản là nghe không rõ. Mạc Phàm có thể nghe được đại thể ý tứ chính là. Tâm Hạ để cho mình ngăn cản Thần Dính. Nàng tựa hồ là vừa nãy ở bán thức tỉnh chung nhìn thấy Thần Dính hành vi. Các ngươi chăm sóc nàng. Mạc Phàm đem Tâm Hạ thả xuống. Vội vội vàng vàng hướng về Thần Dính bên kia chạy đi. Tâm Hạ tựa hồ luôn luôn ham muốn nói cho đại gia cái gì, là chuyện rất trọng yếu. Có thể nàng vẫn chưa tỉnh lại. Lại như chìm đắm ở trong giấc mộng của người khác như thế. Nàng này sẽ bính kính hết thảy khí lực nói lời nói này. Cái kia cho thấy này nhất định là chuyện rất trọng yếu. Thần Dính đừng đi tới, ngươi sẽ bị thiêu chết. Mạc Phàm cách xa nhau 100 mét. Hướng về Thần Dính hô lớn. Thần Dính bước tiến dừng một chút, quay đầu đi xem Mạc Phàm. Mạc Phàm cùng hỏa diễm ma nữ từng ở chung một quãng thời gian. Tự nhiên biết hỏa diễm ma nữ nắm giữ hai loại hỏa diễm. Lần trước hỏa diễm ma nữ không có tâm lý phòng bị. Bị Thần Dính đánh lén đâm bị thương. Có thể không có nghĩa là lần này hỏa diễm ma nữ còn có thể để Thần Dính thực hiện được. Nàng đi tới chính là chịu chết không muốn nghe hắn. Dựa theo ta nói làm. Ngươi không có việc gì. Lẽ nào ngay cả ta ngươi cũng không tin à? Khương Phượng thấy Thần Dính vào lúc này do dự. Vội vàng phát sinh có chút tiếng kêu chói tai. Khương Phượng ánh mắt lập tức chuyển hướng Mạc Phàm. Hướng về hắn cả giận nói. Ngươi không muốn quản việc không đâu. Mạc Phàm tự nhiên không muốn quản việc không đâu. Có thể hỏa diễm ma nữ tốt xấu đã cứu tính mạng mình. Chính mình thực sự không đành lòng khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ đến Khương Phượng hẳn là lấy cái gì phương pháp đặc thù điều dưỡng quá Thần Dính thân thể. Để Thần Dính có thể miễn dịch hỏa diễm ma nữ ám viêm. Bạch bố nhân Khương Phượng không biết kế hoạch chuyện này bao lâu. Từ đánh lén đến rời đi. Đến phòng thủ trận pháp. Lại tới đòn sát thủ cuối cùng Thần Dính. Nàng đều là tính toán kỹ thần dính cuối cùng vẫn là nghe theo nàng lời của mẫu thân. Thật sự bước vào đến hỏa diễm ma nữ trong lĩnh vực. Bước đi này, nàng bước ra rất gian nan. Đối với nàng mà nói cùng bước vào dược môn quan không hề khác gì nhau. Nhưng là nàng là thật sự muốn trợ giúp mẫu thân thoát khỏi khổ hải. Nàng đã thống khổ tuyệt vọng mười mấy năm. Giả như hỏa diễm ma nữ đồng ý từ bỏ hỏa kiếp quả thực, nàng chắc chắn sẽ không đi thương tổn nó. Triệu Ngọc Lâm, Sử Quế hai người đồng thời tâm nâng lên. Thần dính đã bước vào đến hỏa diễm ma nữ trong lĩnh vực. Một giây sau rất khả năng chính là hóa thành tro tàn, nhưng mà tất cả những thứ này cũng không có phát sinh. Thần dính không có chết, nàng dĩ nhiên thật sự bước vào hỏa diễm ma nữ trong lĩnh vực mà bình yên vô sự. Thần dính mở mắt ra, có chút không dám tin tưởng nhìn thân thể của chính mình. Nhanh đi, nàng muốn phá băng mà ra, Khương Phượng kêu một câu. Thần dính tỏ rõ vẻ mừng rỡ. Mẹ mình quả nhiên không sẽ lừa gạt mình. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng trước hết xếp hỏa diễm ma nữ lại nói. Ngay sau đó thần dính nắm chặt phá miệt. Cự ly 100 mét một chỗ ba liền có thể ung dung vượt qua. Nàng tăng nhanh chính mình thân pháp, bảo đảm phá miệt mũi nhọn có thể mạnh mẽ xuyên qua hỏa diễm ma nữ trái tim. Mạc Phàm đứng ở cách đó không xa, tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn tình cảnh này. Thần dính xuyên qua hỏa diễm ma nữ mạnh nhất lĩnh vực, thân thể của nàng thật sự có đặc thù phe ship tan xe không đúng. Không đúng, thần dính nàng căn bản cũng không có ám viêm phe ship tan xe. Thần dính mau dừng tay, Mạc Phàm ở thời gian cực ngắn bên trong nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này. Nhất thời hướng về thần dính lớn tiếng gào thét lên. Nàng không nên lo chuyện bao đồng lầu cắt trên, Khương Phượng sắc bén gọi lên. Vải trắng dưới, nàng cặp mắt kia phóng ra tia sáng yêu dị. Con ngươi như là có thể xuyên thấu người thân thể giống như vậy. Trực tiếp bắn vào đến tâm linh người ta. Linh hồn ở này ánh mắt nhìn chăm chú dưới đều không khỏi run rẩy lên. Tâm linh hệ mẫu thân của thần dính dĩ nhiên cũng là một vị tâm linh hệ pháp sư. Mạc Phàm nguyên bản còn muốn ngăn cản thần dính, có thể bị này nhiếp hồn khống tâm tâm linh phép thuật bắn trúng sau, thân thể đã không nghe sai khiến, liền ngay cả âm thanh đều không phát ra được một câu. Lo lắng làm cái gì, giết cho ta, nàng bạc bố nhân Khương Phượng hầu như phát điên giết gào lên. Nàng dùng nhiếp hồn khống tâm công kích Mạc Phàm sau khi, lại sẽ này mạnh mẽ tâm linh hệ phép thuật áp đặt ở thần dính trên người.